Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 547. Khi Đinh Nhị Cẩu quay trở lên xe, sắc mặt hắn trông không tốt. Trình Thiến Thiến cũng hoàn hảo, dân quan sát thấy cái điệu bộ này của hắn, cũng không dám nữa hỏi thêm điều gì. Xem xét dạng như vậy thì đã biết rõ, ở chỗ những người kia khẳng định là hắn có nghe được nhiều chuyện không có gì hay cả. Cho nên, lúc này hai người ai cũng không muốn dính vào cái rủi ro này. Đinh Nhị Cẩu đến ban chỉ huy giải tỏa lưỡng trục lưỡng tuyến thì gặp chủ nhiệm Đường Kiến Chính đang đứng trước tấm bản đồ, vô kế khả thi. Ông đã một tuần lễ chưa có trở về nhà, mệt thì đi nằm ngủ tại trong ban chỉ huy, đói bụng thì ở phía sau trong phòng ăn ăn mì gói tạm. Người mời ông ăn cơm xếp hàng dài, nhưng Đường Kiến Chính không có thời gian đi ra ngoài. Toàn bộ chuyện trong ban chỉ huy thành phố Thiên Đầu Vạn Tự, mọi chuyện đều để ông là người quyết định sau cùng, cho nên suốt ngày cứ bị sức đầu mẻ trán. Với lại giai đoạn này thời gian đang khẩn trương như vậy, xui xẻo là các khu vực giải tỏa cũng đều không thuận lợi, nhưng công việc thì bắt buộc phải hoàn thành. Nhìn qua thì cũng thấy được độ khó của chuyện giải tỏa này. Cậu chính là người tiếp nhận thay thế lão từ phụ trách việc giải tỏa. Đường Kiến Chính gương mặt nhìn hắn như là không tin, cái thằng tiểu tử trẻ như thế này thì có thể làm gì được. Muốn nói về kinh nghiệm giải tỏa, thì có khả năng thằng tiểu tử này còn không bằng nữ đồng chí đi cạnh bên người của hắn. Cốt xấu gì thì ông cũng đã cùng nữ đồng chí mập mạp này lên giường qua lại mấy lần, cho nên cũng hiểu được năng lực của nàng, nhưng còn thằng tiểu tử tuổi trẻ này thì vui trời. Cũng không biết lãnh đạo của khu phố hành chính Long Cảng có phải là trở thành đầu lừa hết rồi thì phải. Vâng. Đường chủ nhiệm, em gọi là Đinh Trường Sinh, buổi sáng mới nhận nhiệm vụ này, liền tới ngay gặp đường chủ nhiệm để báo cáo, nhưng trước khi đến đây thì đã đi một chuyến đến khu vực giải tỏa Cổ La. Cùng với các hộ nhà bị giải tỏa nói chuyện cũng khá lâu, cho nên đến đây hơi trễ. Đường Kiến Chính đang suy nghĩ, thằng này tuổi còn trẻ, chắc chắn đến đây không phải làm hình nhân thế mạng, nhưng hắn đến để làm mạ vàng thì càng thêm phiền. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu giải thích tại sao mình đã tới chậm, thì ông bắt đầu cúi đầu nhìn tiếp tục cái bản đồ. Tâm tư của ông đang chưa biết sắp tới phải sắp xếp chuyện giải tỏa làm sao, thì bị câu nói của Đinh Nhị Cẩu dẫn dắt trở về với hiện tại. Cậu nói vừa đi đến khu Cổ La. Đường Kiến Chính nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, vâng, trước muốn tìm hiểu tình huống đôi chút, tình huống thế nào? Đường Kiến Chính sắc mặt đã dịu lại, nhưng vẫn chưa có biểu lộ gì. Tình huống rất xấu, các hộ còn ở lại chưa chịu giải tỏa bị kích động rất lớn, nguyên nhân thì có nhiều, có thể nói nhà nào cũng đều có nguyên nhân của mình, nhưng tóm gọn lại thì có 3 nguyên nhân chính. Một là thái độ làm việc cán bộ của có vấn đề, hai là khi đo đạt diện tích sử dụng không rõ ràng, có bao che không công bằng. Ba là trong công tác của chúng ta còn tồn tại, tất cả mọi chuyện đều áp đặt với các hộ, không có phân tích cụ thể, không có kiên nhẫn đem chính sách cùng pháp luật giảng giải cho bọn họ thấu triệt. Nói đơn giản là do cán bộ chúng ta cứ máy móc chấp hành lệnh bên trên, không có biết linh động theo tình huống nên mới xảy ra vấn đề. Đinh Nhị Cẩu trên đường đi tới đây, đã sâu chuỗi hệ thống lại các vấn đề, trên cơ bản, đúng là nguyên nhân là từ những chuyện như vậy. Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân nhìn nhau một cái. Đinh Nhị Cẩu nói thẳng những vấn đề tồn tại này, hơn nữa là tồn tại rất phổ biến. Điều kinh ngạc là ở chỗ, trên thực tế, những vấn đề tồn tại này thì từng lãnh đạo ai cũng biết, nhưng không có ai dám người xuyên. Bởi vì với mấy câu nói đó của Đinh Nhị Cẩu, giống như đem tất cả thành tích giải tỏa trước đó báo cáo lên trên phủ nhận mất hết. Ít nhất thì những thành tích không phải là sáng rọi như đã từng báo cáo. Đinh Nhị Cẩu cũng phân tích, khi đến giải tỏa thì đã kêu cả trăm cảnh sát vũ trang hỗ trợ. Rồi còn cảnh sát phụ trách trị an, chống bạo động. V.V. Càng thêm hoang đường là có bộ phận người chánh phủ. Trong công tác giải tỏa có đôi khi lại muốn vận dụng bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Không biết đây là cán bộ mình đang tự tát vào mặt mình hay là ban giải tỏa cũng không có lòng tin và thể diện đối mặt với những hộ bị giải tỏa kia. Hai người đi ra ngoài trước chút. Đường Kiến Chính quay qua nói với Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân. Hai người ngạc nhiên, gật đầu lui đi ra đóng cửa lại. Nhưng trong nội tâm đã bắt đầu có cảm giác khác nhau, phó chủ nhiệm Đinh Nhị Cẩu này hôm nay bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc, đối với tính cách của Đinh Nhị Cẩu thật đúng là không hiểu rõ lắm, nhưng chủ nhiệm Đường Kiến Chính rõ ràng đưa bọn họ, hai người đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc giải tỏa ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn cùng Đinh Nhị Cẩu thương nghị vấn đề gì mà không muốn cho ai biết được? Không đúng, không phải là chuyện không muốn cho ai biết được, mà chắc là chuyện rất vô cùng trọng yếu. À, nhìn không ra, anh hùng xuất thiếu niên. Những lời này quả nhiên đúng vậy. Tiểu Đinh, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Đường chủ nhiệm, em năm nay 24 tuổi rồi, gọi là anh hùng em không dám nhận đầu, ông quá khen. Đinh Nhị Cẩu khiêm tốn mỉm cười nói, 24 tuổi ư? Ừ, nhìn không ra, còn hai cái đồng chí kia chẳng lẽ không có nói cho cậu biết, khu vực Cổ La tình hình rất phức tạp, không an toàn sao? Đường Kiến Chính đang muốn rót cho Đinh Nhị Cẩu cốc nước, thì việc làm việc này bị Đinh Nhị Cẩu giành làm lấy, sau đó hắn châm trà rót cho ông đầy chén. Vâng, bọn họ có nhắc chừng, trên thực tế đúng như là bọn họ nói, em vừa mới xuống xe, đã bị một thanh niên trẻ gõ cảnh báo động, thoáng cái vây lại lố nhố người, mặc dù là em không có nói rõ là đang làm gì, nhưng em tin chắc rằng, bọn họ cũng đoán ra được, bởi vì bọn họ cũng trông thấy Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân, nhưng cũng không có làm khó dễ gì em, thật ra bọn họ cũng không có đáng sợ như vậy, cậu cùng bọn họ trao đổi về chuyện gì? Đường Kiến Chính cũng cảm thấy hứng thú hỏi, ông ta muốn biết những hộ nằm trong diện giải tỏa kia cùng Đinh Nhị Cẩu trao đổi về nội dung gì? Nội dung thì rất nhiều, nhưng những người kia mỗi người nói một câu, em cũng không có nhớ hết rất rõ ràng, đại khái tổng kết sơ quá thì thấy tồn tại mấy vấn đề vừa nêu, theo em thấy thật ra những người này cũng biết, trước sau gì thì cũng phải chịu di dời giải tỏa, quan trọng là số tiền đền bù tổn thất bao nhiêu mới là vấn đề quan trọng. Cậu nói đúng, bất cứ nơi nào giải tỏa, cuối cùng cũng tập trung đến vấn đề này, bọn họ đều muốn chỉ qua một đêm giải tỏa thì chợt giàu lên, làm gì mà có chuyện tốt như vậy, tiền của quốc gia cũng là tiền. Những số tiền dùng để đền bù giải tỏa cũng là từ tiền nộp thuế của những nơi khác, cho nên bài toán trong vấn đề này rất là khó giải. Vâng. Dù nói như thế, nhưng em cảm thấy được công việc vẫn là có thể làm. Em định ngày mai lại đến khu vực Cổ La chạy một vòng nhìn xem, để tìm hiểu thêm sự thật rồi tìm biện pháp giải quyết, như thế nào mới có thể đạt tới mục đích kết quả cuối cùng là cả hai bên cùng có lợi. Ừ, được rồi, cậu có quyết tâm như vậy thì tốt. Trước đây khu vực Cổ La là cục xương cứng. Tôi định tạm thời bỏ qua chỗ đó, giải tỏa những khu vực dễ trước, sau đó thì tập trung cưỡng bức một lần giải tỏa ở khu vực này. Cậu cứ thử trước một chút đi, chừng nào không được thì tính sau. Đường Kiến Chính nói thận trọng, nói thẳng ra là chính ông ta cũng không tin là Đinh Nhị Cẩu có thể giải quyết được cái nan đề này. Đinh Nhị Cẩu rất chú ý tới chủ nhiệm Đường Kiến Chính là chỉ huy ban giải tỏa, lưỡng trục lưỡng tuyến. Hơn nữa ông ta còn là phó chủ tịch thành phố Hồ Châu. Dùng một phó chủ tịch nắm giữ ấn soái ban chỉ huy giải tỏa, chứng tỏ thành phố đối với công việc này rất là coi trọng. Cũng khó trách, hai năm qua lãnh đạo thành phố Hồ Châu không được lãnh đạo trên tỉnh hoan nghênh, đại hội thể thao lần này của tỉnh sẽ xây dựng tại thành phố Hồ Châu một khu thể thao thi đấu. Lãnh đạo thành phố Hồ Châu lần này phải cố biểu hiện cho tốt, để có thể cải biến một chút hình tượng trong mắt các lãnh đạo tỉnh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 548, chuyện buổi tối hôm qua bị cảnh sát điều tra, bên gian phòng đối diện, hai vị mỹ nữ rõ ràng cũng không biết, đêm đó sau khi lại gặp được hai vị mỹ nữ, Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ đều nói là không có nghe được bên gian phòng Đinh Nhị Cẩu đã xảy ra chuyện gì. Vậy buổi tối đó hai chị làm cái gì? Nói về chuyện làm đẹp, đêm qua chị Hạ làm mặt nạ dưỡng da cho chị thấy rất hữu dụng, sáng sớm hôm nay, có cảm giác làn da mình cùng tối hôm qua không giống, em xem thử coi. Có thay đổi hay không? Dương Phụng Tê ưỡn mặt lại để cho Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng. Hiệu quả của mặt nạ dưỡng da tối hôm qua. Chị Dương à, em một lần nữa cảnh báo với chị. Trước đây chị Hạ chưa từng biết gì về dì thẩm mỹ viện. Chị ấy cũng gà mờ lắm. Chị để cho chị Hạ hủy dung nhan. Đến lúc đó với quan hệ giữa em và chị, thì làm sao chị khởi tố chị Hạ được đây? Đinh Nhị Cẩu nói rất chân thành. Đinh Nhị Cẩu, em có im mồm. Đừng ở chỗ này làm bại hoại thanh danh của chị. Chị mới bắt đầu làm ăn thử, em thì đã kích chị, bộ em không tính toán lấy tiền đã đầu tư vào thu về à? Hà Hà Tuệ bực dọc cảnh cáo Đinh Nhị Cẩu nói. Dương Phụng Tê ngạc nhiên nhìn Đinh Nhị Cẩu, rồi lại quay qua nhìn Hà Hà Tuệ, cười nói. Vậy bây giờ tôi nên tin ai đây? Không đợi Đinh Nhị Cẩu nói câu nào, Hà Hà Tuệ cầm lấy đồ, đùng đùng mở cửa ra, đi về gian phòng đối diện của mình. Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Phụng Tê hai mặt nhìn nhau, em chỉ là đùa giỡn, có vậy mà cũng giận à? Đinh Nhị Cẩu nói, em cũng tệ, sáng sớm hôm nay sau khi bọn chị thức dậy, thì phát hiện em đã đi rồi, dù sao hôm nay chị cũng không có chuyện gì làm, cho nên đi cùng chị Hà đến tiệm của nàng, em có biết là chị Hà không có một ai giúp đỡ, chính mình làm tất cả mọi chuyện, qua một ngày mệt nhọc, em không nói một câu dễ nghe, mà còn nói lời như vậy, chắc chắn là chị ấy đang rất buồn bã cực kỳ, mau qua bên đó khuyên nhủ đi, phụ nữ rất cần dỗ dành đấy. Dương Phụng Tê đẩy người Đinh Nhị Cẩu nói, thật sao? Em đi qua đó, ở đây thì ai dỗ dành cho chị? Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói, ai da, số chị là số khổ, luôn chỉ có một mình, có người mà cũng như không, em cũng đừng có để ý đến, ít nhất bây giờ chị còn chưa ngồi đây khóc, mau đi đi, chị hạ một người cũng không dễ dàng, bọn chị tối hôm qua có tâm sự với nhau chuyện của mình, cảm thấy làm một người đàn bà thật sự là quá khó, tại sao, vì cái gì, mà bọn chị đều không có gặp được một người đàn ông tốt vậy, tâm sự chuyện của mình, chẳng lẽ ngay cả chuyện Trần Tiêu Tử cùng Vương Lão Hổ cũng đã nói ra, Đinh Nhị Cẩu trong lòng cả kinh hỏi, hừ. Đương nhiên đã không có, những chuyện đó là bí mật của chị và em, mặc kệ là người phương nào cũng đều không thể nào biết được, em yên tâm đi, chị biết đúng mực mà, cũng không phải là em không tin chị Hạ, chỉ là chuyện này quan hệ đến tánh mạng hai người chúng ta, cũng phải cẩn thận, chuyện này cũng có thể sẽ trở thành một cái tâm bệnh vĩnh viễn với Đinh Nhị Cẩu, nhưng hết cách rồi, làm thì cũng đã làm, không có bất kỳ khả năng nào cứu vãn rồi, quả nhiên. Khi Đinh Nhị Cẩu dùng cái chìa khóa mở ra cửa gian phòng Hạ Hà Tuệ, thì nàng đang ngồi ở trên ghế salon âm thầm rơi lệ, vừa nhìn thấy làm cho Đinh Nhị Cẩu một hồi đau lòng, hắn âm thầm tự trách mình, ha ha, chị Hà, ai khi dễ chị vậy? Nói đi em sẽ làm cho chị Hà giận, Đinh Nhị Cẩu mặt dày mày dạn ngồi ở trên ghế salon, đem lưng của Hạ Hà quay ngước nàng đối diện với mình, chị Hà, ai khi dễ chị xem một chút này, trên mặt đầy nước mắt, để em lau. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy một cái khăn giấy định lau nước mắt cho Hạ Hà Tuệ, nhưng lại bị Hạ Hà Tuệ giật lấy, tự mình lau lấy, không biết xấu hổ, vì cái gì mà những ngày này luôn khi dễ chị, có phải là do có Phụng Tê đến đầy rồi bắt đầu khi dễ chị phải không? Bị em nói không đáng một đồng nữa, úi trời, em không phải là khi dễ chị, thật ra là em không muốn chị làm nghề này, chị Dương vừa cũng có nói với em, thấy chị làm rất là vất vả, em cũng không phải là nuôi không nổi chị. Chị cứ ở nhà là được rồi, quan tâm đến chuyện này làm gì, làm lụng vất vả có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, Hạ Hà Tuệ trong lòng mới dễ chịu hơn, thì ra hắn làm như thế, chính là vì ngăn cản không muốn cho mình mở cái tiệm này, nhưng hắn lại không trực tiếp nói thẳng, vì nếu như là trực tiếp cự tuyệt, thì sợ đụng chạm đến lòng tự ái, làm thương tổn đến nàng, hắn vẫn xuất ra 300,000 nguyên để cho mình làm thử, nam nhân như vậy thật đúng là khó tìm. Thông thường có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, việc gì phải vòng vo nhọc lòng như vậy, chị không muốn ở nhà để em nuôi chị cũng không phải là loại đàn bà mặt dày mày dạn, với lại chị cũng biết đàn ông các ngươi đều giống nhau, bây giờ thì còn mới lạ tươi sốt nên cần đến, đợi khi ăn được thì bắt đầu chán chê, chị cũng không muốn sau này như một chó ghẻ khi em bỏ đi, cho nên chị cần phải có sự nghiệp của mình trước mới được, lỡ có bề gì cũng không trở chết đói nơi đầu đường xó chợ. Với lại đối với chúng ta cũng đều tốt cho cả hai, em cũng tự do, chị cũng vậy tự do, đàn bà mà không có việc làm là không được, điểm này chị hiểu, cho nên em cũng đừng có khuyên chị bỏ công việc này, chị sẽ không thả ra cho sự nghiệp của chị đâu. Hà Hà Tuệ nói cứng rắn như chặt đinh chém sắt, chị Hà à, chị nói gì vậy, chị cảm thấy em là hạng người như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu có chút phiền lòng nói ra, nhìn xem, bắt đầu tức giận rồi à, có phải là chị nói đúng trong tâm khảm nên mới thế? Hạ Hà Tuệ chỉ vào trán Đinh Nhị Cẩu nói, Hạ Hà Tuệ nói có lý, nhưng là hắn không muốn thừa nhận mà thôi, em cũng không nên tức giận, chị chỉ nói giỡn vậy mà thôi, chị biết bất kể ra sao, em cũng không có bỏ chị đâu, chỉ là chị thấy em tại thành phố Hồ Châu chưa quen với cuộc sống nơi đây, chị cũng muốn giúp em một tay, nhưng mà suy nghĩ tới lui, chuyện trong quan trường của em, chị thực sự là không giúp đỡ được cái gì, trong thời gian trước không có việc gì, chị đi làm thẩm mỹ. Trong lúc vô tình nghe thấy phục vụ viên nói, vừa mới đi ra là nhân tình của cục trưởng, chị liền ghi nhớ ở trong lòng, không quan tâm là đàn bà của lãnh đạo nào, ai cũng thích làm đẹp thì phải đi chăm sóc thẩm mỹ, đừng xem thường thẩm mỹ viện, thông qua thẩm mỹ viện có thể biết được không ít việc vợ con của quan viên, tình nhân, thậm chí những chuyện mập mờ ở trong gia đình của bọn họ, những thông tin này biết đâu sau này cũng có hữu dụng với em, cũng không muốn đến lúc cần biết thông tin gì đó. Thì hai mắt mình đen thui không biết tìm ở đâu, em nói xem có đúng hay không. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 549. Đinh Nhị Cẩu không ngờ Hạ Hà Tuệ lại có suy nghĩ tính toán như vậy, trong nội tâm hắn rất cảm động, đồng thời cũng có chút áy náy, chính mình cũng chẳng có tài đức gì, vậy mà lại để cho một người đàn bà vì chính mình mà tính toán như vậy. Hắn đem Hạ Hà Tuệ ôm vào trong ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Hai người chen vào trên cái ghế salon, không tốn sức chút nào, hoặc là hẳn đã quen việc dễ làm, rất chính xác đã tìm được cái miệng anh đào nhỏ của Hạ Hà Tuệ, thoáng cái liền trùng lên, Không để ý đến Hạ Hà Tuệ phản kháng với tính cách tượng trưng, hắn lấn người áp đảo thân thể Hạ Hà Tuệ ở trên ghế salon. Giờ phút này, tất cả những chuyện ủy khuất buồn bã đều được phóng thích, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy. Mặc dù nàng đang bị Đinh Nhị Cẩu áp bách trên thân thể, nhưng cái loại áp bách này giống như một loại ám chỉ cho nàng, chính là tốt nhất cứ để cho người nam nhân này, cả đời như vậy đè nặng lên chính mình, có như vậy nàng thần kinh toàn thân nàng mới triệt để được phóng thích. Cảm nhận được Đinh Nhị Cẩu càng ngày càng thở dốc, Hạ Hà Tuệ mở hai mắt ra, nhu tình nhìn thẳng đến Đinh Nhị Cẩu mắt to mày rậm, trên mặt người thiếu phụ mê người hiện lên sự hạnh phúc tươi cười, chậm rãi, Hạ Hà Tuệ ngẩng cái cổ lên, đôi môi anh đào kiều nhuận hướng lên lên, hướng về bờ môi Đinh Nhị Cẩu phát ra triệu hoán nhiệt tình, bờ môi của nàng hơi nhếch, căng mọng làm cho người phạm tội, bên trong hàm răng như ngọc, phúng ra mắt tươi phủ lên trên hai gò má Đinh Nhị Cẩu, hắn đầu óc có chút mơ hồ. Đó là dục vọng, dục hỏa nóng bỏng có thể làm ánh mắt của hắn điên dại lên, trong đôi mắt Hạ Hà Tuệ nổi lên sự dịu dàng của hồ nước, đó là yêu đến mức cô động lại sao? Đinh Nhị Cẩu bây giờ biết rõ, mỹ nhân như ngọc, nếu không thể hưởng thụ cho thật tốt thì hắn làm đàn ông rất là uổng phí. Lúc này trong tâm trí của Hạ Hà Tuệ tâm có chút mâu thuẫn, dù sao tối hôm qua cùng với Dương Phụng Tê ngủ chung, hai người tâm sự với nhau rất nhiều, đương nhiên nói nhiều nhất là về Đinh Nhị Cẩu. Nàng cũng nhận ra được là Dương Phụng Tê đối với người đàn ông này cũng là yêu thích không rời. Dương Phụng Tê còn nói đùa giống như là đang tự hỏi bản thân. Dương Phụng Tê hỏi nàng khi Đinh Nhị Cẩu ở trên giường, biểu hiện chân tướng có phải là giống như một con chó đực, nghe qua làm cho Hạ Hà Tuệ có chút sượng mặt. Đinh Nhị Cẩu là một con chó đực, như vậy mình là cái gì? Là con chó cái sao? Từng cái nút áo bị giải khai, sau lưng nàng cái nịt ngực cũng bị cởi ra. Đinh Nhị Cẩu đúng là quen việc dễ làm. Hắn chỉ là sờ soạn bàn tay tại sau lưng dây nịt áo nhẹ nhàng sờ, lập tức nút gài liền bị tháo ra, hắn cũng đã không thể khống chế dục vọng của mình, một bàn tay chạm vào bầu vú đầy đặn no đủ rắn chắc, Hạ Hà Tuệ tuy đã trải qua vô số lần được Đinh Nhị Cẩu vuốt ve, nàng vẫn là nhịn không được toàn thân run lên, hai người đã mất phương hướng bên trong nụ hôn ngọt ngào, chỉ có lúc dừng lại lúc để thở thì mới có thể thoáng tách ra, rồi hai cái đầu lưỡi mềm mại lại quấn quýt lấy nhau. Hướng về đối phương phát động công kích như nước thủy triều, giúp nhau an ủi, đòi lấy. Dương Phụng Tê xem TV một hồi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ hơn, tiểu tử này vẫn chưa về, dỗ dành một người đàn bà thật sự khó như vậy sao? Hay là đem hắn đã quên mình rồi, nàng chỉ không biết là lúc này Đinh Nhị Cẩu đang ôm Hạ Hà Tuệ lặn lộn hôn hít ở trong phòng ngủ. Hạ Hà Tuệ đã hơn một lần kêu hắn ngừng lại, nhưng hắn tựa như mũi tên đã lên dây cung. Đinh Nhị Cẩu thật sự dừng lại không được, không được, em qua bên Phụng Tê, cô ấy đang chờ em đấy. Hạ Hà Tuệ không kịp thở nói ra, nhìn xem ánh mắt có tính xâm lược của Đinh Nhị Cẩu, nàng tranh thủ kéo cái chăn che lại thân hình trần truồng của mình. Như vậy sao được, giờ mà em trở về, chị Dương sẽ châm biếm cười nhạo em đấy, tối nay không đi đâu cả, ngày mai nói sau. Hừ, vậy thì tốt, chúng ta đêm nay dừng ở đây, chị ngủ ở trong, em ngủ ở ngoài. Chứ để Phụng Tê ngủ một mình thì chị cũng ái ngại lắm, Nếu là như vậy thì mọi thứ không có viên mãn, hay là hai người ở chung một chỗ đi, dù sao hai người cũng đã từng ngủ chung một chỗ trao đổi qua, thì giờ sợ gì mà không thử một lần. Đinh Nhị Cẩu cười đẻo nói, em thật sự là không biết xấu hổ, chuyện như vậy lúc ngươi cũng nghĩ ra, nếu em nhịn không được, đi trở về tìm Phụng Tê đi, chị còn phải đi ngủ, ngày mai còn phải đến tiệm làm sớm đây này. Hạ Hà Tuệ nói tới chỗ này, liền đem tấm chăn che kín thân thể của mình, bắt đầu giả bộ ngủ. Đinh Nhị Cẩu biết rõ nàng không có thể nào ngủ yên được với hắn, vì vậy hắn mỉm cười đứng lên, chậm rãi mặc vào y phục của mình. Đến lúc này Hạ Hà Tuệ thấy hắn sắp phải đi, tuy rằng vừa rồi miệng thì luôn nói với hắn đi sang với Dương Phụng Tê, nhưng khi nàng nhìn thấy người nam nhân này thật sự là muốn đi, nàng vẫn cảm thấy có chút thất lạc, vì vậy liền mở mắt ra hỏi, em thật là muốn đi à? Câu hỏi rất rõ ràng có cảm xúc, đương nhiên, chị không chịu cùng với em, mà bảo là qua chị Dương, nên em phải đi đây. Đinh Nhị Cẩu lại ngồi xuống ở trên mép giường, duỗi tay sờ soạn lấy mặt của nàng, đem mái tóc rối vuốt đều cho nàng, hừ. Em mà không làm được thì như là sẽ chết vậy, đúng là một con chó đực, Hạ Hà Tuệ quẹt mồm nói ra, nếu em là một con chó đực, thì chị chính là một con chó cái, đi thôi, chó cái, chúng ta đi ra bên ngoài biểu diễn. Để cho mọi người xem nhìn con chó cái này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Nói xong, trong tiếng thét kinh hãi của Hạ Hà Tuệ, hắn đem Hạ Hà Tuệ ôm chặt vào trong lòng, thân thể của nàng cuộn tròn trong tấm chăn, nhưng cũng chỉ là bao vây lấy phần phía trước thân thể, sau lưng tấm lưng trần ngà ngọc thì bạo lộ ra ngoài. Cái tên điên này, em muốn làm gì? Thả chị xuống, nếu không buông chị ra, chị sẽ la lên. Hà Hà Tuệ nắm tay nhỏ như mưa rơi đánh trên lồng ngực Đinh Nhị Cẩu, nhưng lực đạo giống như là gãi ngứa hắn vậy, không đợi chi nàng hoàn toàn tỉnh hồn lại. Đinh Nhị Cẩu đã ôm nàng đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến phòng khách. Cái này cũng chưa tính, khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm là hắn rõ ràng ôm nửa thân trần của nàng, đi đến nhìn qua mắt mèo cửa chống trộm, thăm dò nhìn xem bên ngoài không thấy có ai, rồi cứ thế quang minh chính đại mở cửa ra xuất hiện ở ngoài hành lang. Lần này thật sự là làm cho Hạ Hà Tuệ sợ choáng váng, cũng không dám lên tiếng to, chỉ là nói rất nhỏ chất vấn Đinh Nhị Cẩu, tên biến thái này. Em làm gì vậy? Nếu để cho người ta trông thấy, chị không có cách nào sống được, nhanh lên thả chị ra quay trở về. Thanh âm rất thấp, gần như là cầu khẩn, yên tâm đi, lúc này không có ai đâu, hay là chúng ta ở chỗ này chơi đùa, vừa nhìn xem phong cảnh một chút, vừa nói, hắn vừa cười rồi dùng chân đá đá cửa gian phòng của mình. Đúng lúc này Dương Phụng Tê cũng không còn đợi hắn nữa, nàng tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, nhưng đã nghe được tiếng đập cửa, mừng rỡ vội vàng đi tới mở cửa, quả nhiên là Đinh Nhị Cẩu, nhưng là thế nào trong ngực hắn còn ôm một người, cái gì, chuyện gì xảy ra vậy? Chị Hạ bị bệnh sao? Dương Phụng Tê lách mình lại để cho Đinh Nhị Cẩu bước vào trong, nàng không rõ vì sao Đinh Nhị Cẩu lại ôm Hạ Hà Tuệ trần truồng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn qua Hạ Hà Tuệ giống như thật sự là bị bệnh, bởi vì Hạ Hà Tuệ đang đem cái đầu của mình chôn vùi ở bên trong cái chăn, căn bản là nàng không dám đối mặt cùng với Dương Phụng Tê. Ừ, bị bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, em sợ gặp chuyện không may, liền ôm qua bên này. Đinh Nhị Cẩu vừa nói, một bên ôm Hạ Hà Tuệ đi thẳng vào phòng ngủ. Dương Phụng Tê nghe nói Hạ Hà Tuệ bị bệnh, vì vậy cũng vội vàng đi theo sau lưng Đinh Nhị Cẩu đi phòng ngủ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 550. Ba người vừa vào đến trong phòng ngủ, một màn kỳ quái đã xảy ra, Đinh Nhị Cẩu còn chưa tới bên cạnh giường, hắn khẽ vươn tay, thấy Hạ Hà Tuệ ném tới trên tấm nệm cao su trên giường. Hạ Hà Tuệ hiển nhiên cũng sẽ không ngờ tới là hắn như vậy, nàng thét lên một tiếng kinh hãi, dưới tấm nệm cao su mềm mại nhúng nhúng rung lên, trên người nàng cái chăn đã không còn che giấu được thân thể trần truồng của nàng. Cả người lõa lồ dưới ánh đèn sáng tỏ ở trong phòng, trong lúc này làm cho Hạ Hà Tuệ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Đây là, hai người định làm cái trò, gì vậy? Dương Phụng Tê lúc này cũng cảm thấy được có chỗ là lạ, nàng xoay mặt thì thấy gương mặt Đinh Nhị Cẩu rất là nham nhở, giờ thì mới hiểu được dụng ý của Đinh Nhị Cẩu, nhưng đã trễ rồi. Trong nháy mắt Đinh Nhị Cẩu quay người lại, liền đem Dương Phụng Tê ôm vào ở trong ngực, lập tức cả người mang theo Dương Phụng Tê ngã xuống trên giường. Vốn là Dương Phụng Tê chuẩn bị đi ngủ, cho nên trên người mặc rất mát mẻ, một cái váy ngủ màu đen thả rông dây đeo, làn vải trơn mềm dính sát vào nàng trên thân thể hoàn mỹ, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, sức hấp dẫn sáng bóng da thịt như băng tuyết trắng nõn, nhất là làn váy ngắn ngủn hoàn toàn hiển lộ hai chân thon dài, óng ánh động lòng người khiến cho Đinh Nhị Cẩu nhìn đến mất hồn mất vía, nhưng bây giờ hắn đã không cần mất hồn mất vía, nàng bây giờ đang ở trong lòng ngực của hắn, để đối phó với Dương Phụng Tê. So với đối phó Hạ Hà Tuệ thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tất cả động tác phản ứng của Dương Phụng Tê chỉ là tượng trưng, nàng đã dễ dàng sụp đổ. Hai người đàn bà này sẽ tuyệt sẽ không nghĩ tới là Đinh Nhị Cẩu điên cuồng như vậy, nhưng bây giờ, Hạ Hà Tuệ không có khả năng trần truồng chạy ra ngoài, còn Dương Phụng Tê thì đang bị Đinh Nhị Cẩu vững vàng khống chế, cho nên lúc này trong gian phòng ngủ ở ngập tràn xuân sắc nhộn nhạo, làm cho người ta huyết mạch phúng trương. Dương Phụng Tê dưới sự tấn công của Đinh Nhị Cẩu đã thở hổn hển, muốn ngừng còn nghênh, thảm nhất là Hạ Hà Tuệ, nàng như một con đà điểu vậy, đem đầu của mình dùng cái chăn bao trùm phủ lại, nhưng chỉ có thể là ngăn chặn được tầm mắt của mình, lại ngăn không được thanh âm trước mặt. Đinh Nhị Cẩu cũng thở nặng nề, Dương Phụng Tê tiếng rên rầm rì, đây vừa là chất xúc tác tính dục, lại phản phất là tà âm, làm cho Hạ Hà Tuệ không dám động đậy thân mình, sợ mình phá hủy chuyện tốt của người ta. Rốt cục sau khi Dương Phụng Tê buông lỏng tâm tình bắt đầu rên rỉ, Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu cày cấy vùng đất thổ địa đã từng vô cùng quen thuộc, giữa hai người trước đó đã từng tích lũy ăn ý những động tác âu yếm với nhau, nên đang phát huy đến cực hạn. Dương Phụng Tê biết rõ Đinh Nhị Cẩu thích gì, vì vậy dùng hình thể của mình câu dẫn Đinh Nhị Cẩu nã pháo về hướng mình, còn Đinh Nhị Cẩu cũng am hiểu sâu trong tiềm thức của Dương Phụng Tê khát khao cái gì, hắn lấy cái áo gối vặn thành hình dáng sợi dây thừng, bắt nàng quỳ bò rồi hung ác từng phát một quất vào trên tấm lưng trắng nõn bóng loáng của Dương Phụng Tê. Mỗi lần quật xuống, Dương Phụng Tê liền rên lên một tiếng, trên người nàng dấu vết hằn lên màu đỏ cũng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ cái lưng đều bị Đinh Nhị Cẩu đánh thành ngang dọc màu đỏ bầm ửng lên, nhưng tiếng rên mỗi lúc mỗi sung sướng tựa như là lúc vừa rồi Hạ Hà Tuệ được hắn bú liếm làm cho đạt đến cơn cực khoái vậy. Không biết lúc nào Hạ Hà Tuệ đã đem tấm chăn phủ trên đầu mình lấy xuống, bởi vì nàng thật sự là tò mò hai người này đang làm gì đó. Khi nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này, Hạ Hà Tuệ choáng váng sợ ngây người, nàng không thể hiểu được vì sao mà Đinh Nhị Cẩu đối với Dương Phụng Tê lại ra tay ác độc như thế. Nàng chỉ thấy Dương Phụng Tê đang quỳ vẫn cái mông đít về hướng mắt nàng, cái âm hộ mập mạp lộ rõ với cái khe thịt hở, dịch nhờn từ trong cửa miệng âm đạo của Dương Phụng Tê cứ ri rỉ ra sau mỗi cú quất của Đinh Nhị Cẩu lên trên lưng nàng, thậm chí đã động thành giọt châu từ từ chậm rãi kéo thành sợi tơ nhiễu xuống trên tấm nệm giường. Hạ Hà Tuệ cũng không thể hiểu được vì cái gì mà Dương Phụng Tê lại còn có thể thích thú như vậy. Đinh Nhị Cẩu sau đó với thân thể trần truồng, nằm ngửa trên giường, tay cầm mình cây dương vật cương cứng to lớn, nói, chị, ngồi lên đi. Dương Phụng Tê nghe hắn nói, xoay người sang chỗ khác, từ từ tách ra hai cái đùi, đưa lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, bàn tay hỗ trợ nắm vững lấy thân cây dương vật, rồi đưa cái mông hoạt động để cái cửa miệng âm đạo nhắm ngay dương vật Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cũng đưa tay mình vuốt lên cái âm hộ của Dương Phụng Tê sờ một cái, trên tay của hắn đều dính dịch nhờn của nàng. Đàn bà là như vậy, một khi lên cơn động dâm thì thân thể phản ứng rất là kịch liệt. Đinh Nhị Cẩu đồng thời quay đầu nhìn xem phản ứng Hạ Hà Tuệ. Hạ Hà Tuệ lúc này hơi nghiêng người, ánh mắt đưa về phía bên này thỉnh thoảng liếc trộm. Dương vật từng chút một bị cái âm đạo của Dương Phụng Tê chậm rãi nuốt vào. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Nhị Cẩu chú ý tới ánh mắt của Hạ Hà Tuệ đang nhìn chăm chú vào hai bộ phận sinh dục của bọn họ đang kết hợp vào, không rời đi được. Đồng thời hắn có thể tin tường nhìn thấy cổ họng của Hạ Hà Tuệ có điểm rung động, tự hồ là đang nuốt vào nước miếng vậy. Đối với phản ứng của đàn bà, Đinh Nhị Cẩu từng có kinh nghiệm nên đương nhiên biết đó là biểu hiện khi người đàn bà động tình, nhất là hắn biết rất rõ về Hạ Hà Tuệ, cho nên đối với vị thành thục mỹ phụ này, hắn nắm chắc cơ hội lại lớn thêm một ít. Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy chậm rãi để cho Dương Phụng Tê dùng cái âm đạo cắn nuốt, hắn vừa nhìn Hạ Hà Tuệ bên kia, mà ánh mắt Hạ Hà Tuệ chú ý bên này. Nhưng rồi không thể tránh khỏi, trong phút chốc ánh mắt của hai người chạm vào đụng phải, Hạ Hà Tuệ giật mình xấu hổ, vội vàng lập tức ngó qua chỗ khác, không nhìn lại về phương hướng này nữa. Ui! Ui! A! A! Dương Phụng Tê không ngừng đem cái mông uốn éo đưa lên hạ xuống, đón lấy Nhị Cẩu từ phía dưới hãy dương vật lên. Trong quá trình dương vật đâm vào thật sâu trong âm đạo của Dương Phụng Tê, thì Đinh Nhị Cẩu cũng không còn tâm trí quan sát đến Hạ Hà Tuệ bên kia. Hai tay hắn viện chặt nhai bên bờ Phụng Tê, hơi chút hướng về phía trước nâng lên, để cho dương vật có khoảng trống dùng sức vươn thẳng đẩy dương vật về phía trước, nương theo sự co giãn có độ nhún của tấm nệm, sức nảy của dương vật đút vào cũng tăng thêm vài phần. Đồng thời lúc Dương Phụng Tê tự ấn cái âm đạo xuống, dưới tác dụng của thể trọng của thân thể nàng, âm đạo mỗi lần hạ xuống thì đầu khất dương vật của Đinh Nhị Cẩu mỗi lần đều thọc thẳng chạm đến cổ miệng tử cung bên trong hang động. Lúc này Dương Phụng Tê chuyên tâm dùng cái âm đạo của mình từ trên người Đinh Nhị Cẩu nhất khởi nhất phục với cây dương vật của hắn. Đối với bộ phận sinh dục của đối phương, Nhị Cẩu quá hiểu rõ vô cùng, nên hắn liền biết Dương Phụng Tê đã gần đến cơn cao trào. Dịch nhờn phân bổ quá đầy đủ khiến cho bộ phận sinh dục hai người lúc ma sát, tiếng kêu có vẻ càng thêm vang dội. Đinh Nhị Cẩu dương vật to thật chặt chen vào âm đạo Dương Phụng Tê phát ra ập, ập, ập, còn Dương Phụng Tê cũng bắt đầu rên rỉ nhiều tiếng. Phối hợp với tiếng động dâm mỹ dương vật đút vào, tạo thành một loại âm thanh làm cho người ta vừa nghe đến liền thì tính dục liền tăng cao. Đinh Nhị Cẩu cố gắng kềm chế để kéo dài thời gian mình xuất tinh, nên không còn tập trung trong cuộc giáo cấu nữa, mà lại quay nhìn về phía Hạ Hà Tuệ bên kia, nàng vẫn là không quay đầu lại nhìn nơi này. Nhưng từ góc độ Đinh Nhị Cẩu nhìn sang, có thể thấy nàng hai bên bả vai đều hơi run run kích động, hắn quyết định dùng thêm một ngọn đuốc để châm thêm vào dục vọng của nàng. Hắn chỉ vào khoảng trống trên giường trước mặt của Hạ Hà Tuệ đối với Dương Phụng Tê nháy mắt ra hiệu. Dương Phụng Tê đã lâm vào thế trận này, đương nhiên cũng muốn giúp cho Nhị Cẩu chuyện này, để cùng kéo Hạ Hà Tuệ vào chung vũng lầy dục vọng. Nàng nhõm người lên, tiến về phía trước, dừng lại cách bên hông của Hạ Hà Tuệ không xa, sau đó hai đầu gối hai tay chống lên quỳ xuống. Đinh Nhị Cẩu cũng dây dưa theo lại gần, dương vật cứng rắn thật cao vươn thẳng phía sau mông đít của Dương Phụng Tê. Đến lúc này thân thể hai người cách Hạ Hà Tuệ chỉ có tầm một gang tay, Hạ Hà Tuệ trừ phi là rời đi chỗ khác, bằng không nhất cử nhất động của hai người bọn họ, đều sẽ phát sinh va chạm vào người của nàng, như không coi vào đâu rồi. Hạ Hà Tuệ chần chờ một chút, Nhóm người dậy hướng bước về phía trước bò một bước, muốn tránh ra, nhưng Dương Phụng Tê đúng lúc lại vươn một tay giữ nàng lại. Hạ Hà Tuệ lắc lắc cái tay làm cho cái chăn rơi tuột xuống dưới tấm nệm lộ ra thân thể trần truồng, nhưng bàn tay của Dương Phụng Tê vẫn không bỏ tay nàng ra, nàng đành phải quay đầu, muốn nói với Dương Phụng Tê cái gì đó. Vừa xoay người lại, Hạ Hà Tuệ thấy được một cảnh tượng làm nàng khó mà quên được. Chỉ thấy Đinh Nhị Cẩu một bàn tay đang cầm cây dương vật kê tại dưới khe đít của Dương Phụng Tê lục lọi, tiếp theo sau đó rất nhanh nhắm ngay cửa miệng âm đạo trên cái mông đang vểnh lên thật cao của Dương Phụng Tê, từng chút một chậm rãi cắm vào. Đinh Nhị Cẩu cố ý muốn cho Hạ Hà Tuệ thấy rõ ràng cây dương vật của mình, cho nên tốc độ sáp nhập rất chậm, trên mặt thân cây dương vật còn dính lấy dịch nhờn lóng lánh của Dương Phụng Tê, đầu khất dương vật chui tọt vào trong âm đạo mang theo tiếng ập vang lên. Tiếp theo vọng lại chính là tiếng Dương Phụng Tê thỏa mãn rên rỉ. Vừa rồi hai người bọn họ ở trên cạnh giường giao cấu, cho nên cái loại kích thích này vẫn còn chưa tính là quá mãnh liệt. Hiện tại ngay trước mắt Hạ Hà Tuệ thấy rõ từng sợi lông đen trên âm đạo Dương Phụng Tê hòa với từng đường gân xanh trên cây dương vật Nhị Cẩu. Loại kích thích này khiến cho Hạ Hà Tuệ không kìm lòng ra lên một tiếng thét kinh hãi. Hình ảnh cây dương vật to nhập vào trong âm đạo Dương Phụng Tê kia cực lực đánh vào trong tâm trí Hạ Hà Tuệ. Đinh Nhị Cẩu nhìn Hạ Hà Tuệ, chỉ thấy bờ eo của nàng lại nhẹ nhàng run rẩy, che giấu không được phản ứng của thân thể nàng. Lúc Hạ Hà Tuệ kêu lên một tiếng, nơi cái âm hộ riêng tư bị bại lộ gần gũi, Đinh Nhị Cẩu thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến phía trước, thấy bên dưới đám lông đen của cái âm hộ Hạ Hà Tuệ, một đống sáng óng ánh của dịch nhờn thấm ra choáng váng. Hạ Hà Tuệ cũng phát hiện thấy ánh mắt nóng bỏng Đinh Nhị Cẩu đang chăm chăm nhìn lấy cái âm hộ của mình. Nàng biết bây giờ bộ dáng mình để cho hắn nhìn thấy là phi thường không ổn, nhưng không biết vì sao, trên mặt của nàng tuy rằng đã đỏ ửng như ánh nắng chiều, đem ánh mắt dời đi, nàng chỉ có thể làm là tránh đi tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, đem ánh mắt của mình chuyển dời đến trên cây dương vật đáng sợ kia. Đinh Nhị Cẩu, hắn cố ý muốn cho Hạ Hà Tuệ nhìn thấy rõ ràng, cho nên hắn chậm rãi co rúm dương vật to, mỗi một lần rút ra đều phải đem gần 20cm côn thịt hoàn toàn rút ra gần cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê. Chỉ còn có phân nửa cái đầu khất nằm ở bên trong cửa hang, hắn tin tưởng rằng làm như thế cũng đủ gợi lên cho nàng cháy bừng lên ngọn lửa dục vọng. Tốc độ của dương vật hắn rút ra đâm vào âm đạo của Dương Phụng Tê chậm như vậy, để cho Hạ Hà Tuệ ở bên cạnh quan sát nguyên vẹn rõ ràng đánh vào thị giác của nàng, nhưng là lại không thỏa mãn được dục hỏa tăng vọt của Dương Phụng Tê. Trong miệng của nàng ưng tiếng rên rỉ lấy, cái mông lắc lư không ngừng trước sau đong đưa. Đinh Nhị Cẩu thấy thế, đành phải gia tốc tăng lên tốc độ đâm vào âm đạo của cây dương vật, đến lúc này Dương Phụng Tê mới được sung sướng mở rộng, tiếng rên lập tức kêu to vang trời. Hiển nhiên, Dương Phụng Tê tao lãng khiến cho Hạ Hà Tuệ càng thêm chấn tình, hơi thở của nàng trở nên dồn dập hơn, rõ ràng là lỗ tai thì nghe âm thanh va chạm của sự giao cấu, mắt thì trực tiếp nhìn thấy hai bộ phận sinh dục kết hợp tường tận, cái cổ của nàng và lỗ tai đều đã đỏ bừng một mảnh. Ai nhìn qua cũng có thể nhìn ra đó là một người đàn bà bị tính dục khiêu khích đã nổi lên phản ứng của cơn nướng bên trong rồi. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem thấy cũng đã đến lúc rồi, liền mỉm cười đối với Hạ Hà Tuệ nói, chị Hà có muốn không? Để em giúp cho. Hạ Hà Tuệ tuy rằng khuôn mặt xuân sắc dạt dào, nhưng khi vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói, vẫn là lộ ra sự ngượng ngùng. Thôi được rồi, hai người cứ, làm đi, chị, nhìn xem, thì cũng được rồi. Dương Phụng Tê lúc này cũng không thể nhịn nữa, nàng lên tiếng nói, chị Hà à, chuyện đã đến thế này rồi, chị còn nín nhịn làm gì? Em cũng đâu có so đo chị cùng với hắn đâu, chị cứ sảng khoái tiếp nhận đi. Đinh Nhị Cẩu cũng nói thêm vào với Hạ Hà Tuệ, chị Hà. Ba người chúng ta cùng nhau, nhậu đi. Hạ Hà Tuệ cuối cùng thì cũng giống như đã động tâm, nàng nhõm người thẳng lưng ngồi dậy. Dương Phụng Tê trong lúc nói chuyện, cái mông uốn eo đè xuống một cái, làm cho cây dương vật to Đinh Nhị Cẩu bắn ra bên ngoài, sau đó nàng cũng ngồi dậy sát bên người của Hạ Hà Tuệ. Hạ Hà Tuệ có chút lo âu, thì Dương Phụng Tê cũng nháy mắt ra hiệu với Đinh Nhị Cẩu, hắn biết Dương Phụng Tê đang ám chỉ cái gì, nên liền nắm lấy bàn tay của Hạ Hà Tuệ, nàng cả kinh, lập tức quay đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, vẻ mặt có chút mờ mịt, bên trong lòng vẫn là đang chần chờ, cơ hội khó mà có được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 551, Dương Phụng Tê sau đó cũng nắm lấy bàn tay của Hạ Hà Tuệ, đặt ở trên thân cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu, Hạ Hà Tuệ theo lời miễn cưỡng, cũng lấy tay làm theo Dương Phụng Tê, khi bàn tay của nàng vừa mới chạm vào dương vật Đinh Nhị Cẩu, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn phải dùng tay nắm chặt cây dương vật to này, hoàn cảnh thuận lợi đã mở ra, phần còn lại thì dễ làm hơn. Lúc này Đinh Nhị Cẩu ngồi ở bên cạnh Hạ Hà Tuệ, đưa bàn tay về phía trước bầu vú Hạ Hà Tuệ sờ soạng. Hắn yêu thích không buông tay, hai tay nâng lên hai bầu vú của nàng, dùng đầu lưỡi liếm lên đầu núm vú màu đỏ sậm đã sưng cứng lồi cao lên rồi. Dương Phụng Tê lúc này cũng đưa bàn tay phải ra, lần mò xuống dưới dương vật của hắn, nàng dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng ve vuốt lấy đầu khất của Đinh Nhị Cẩu. Hạ Hà Tuệ thì nắm lấy trên thân cây dương vật của hắn, trên tay thêm vài phần lực đạo xốc lên xốc xuống. Đinh Nhị Cẩu rên khẽ một tiếng như là tán thưởng hai nàng, đồng thời hắn cũng vội vàng đưa bàn tay đến ngay giữa cái âm hộ của Hạ Hà Tuệ. Một cảm giác dính trơn nhớt từ cái khe thịt âm hộ lập tức xuyên thấu vào trên những đầu ngón tay của hắn. Lúc này Đinh Nhị Cẩu dùng tay nắm lấy mái tóc của Hạ Hà Tuệ ghì xuống hạ bộ của hắn. Trước mắt mặt trên cây dương vật vừa mới tiến xuất bên trong âm đạo của Dương Phụng Tê. Mặt trên dính đầy chất lòng dịch nhờn màu trắng nhơ nhớp, tản ra một mùi tanh tanh. Nhưng lúc này nàng đã không có sự lựa chọn khác rồi. Đinh Nhị Cẩu một bên đè nặng đầu nàng, một bên đem cái đầu khất chạm đến đôi môi lửa nóng của nàng. Hạ Hà Tuệ chần chờ rồi cũng dùng đầu lưỡi tại trên lỗ tiểu đầu khất liếm lên qua lại vài cái, sau đó dùng đôi môi ngậm ở đầu khất, từng điểm hướng bên trong nuốt cây dương vật dần vào trong khoang miệng, rồi bắt đầu dùng sức bú mút, phát ra âm thanh dâm đãng chật. Chật, sau đó Dương Phụng Tê cũng đưa cái đầu sát thấp xuống liếm lên thân cây dương vật, rồi đưa lên nuốt lấy nước miếng từ khóe miệng của Hạ Hà Tuệ trào ra. Trong lúc này Đinh Nhị Cẩu song song ôm lấy hai cái đầu của hai mỹ phụ, dương vật thay phiên thọt vào bên trong miệng của các nàng, làm cho hai nàng thở dốc liên tục, trong phòng nồng đậm tràn đầy tiếng hít thở của cả ba người. Hạ Hà Tuệ lại nhường vị trí ngậm bú lấy dương vật cho Dương Phụng Tê, hai nàng cùng nhau bú liếm dương vật của Đinh Nhị Cẩu. Khi nhìn thấy hai mỹ phụ sắc nước hương trời cùng nhau hầu hạ dương vật mình, cái loại cảm giác thành tựu và chinh phục này thật sự là rất mãnh liệt đánh vài thị giác, cho nên hai nàng mới bú liếm có chừng chưa qua 10 phút, dương vật Đinh Nhị Cẩu đã gắng gượng tới cực điểm, sợ mình sẽ chịu không nổi chưa gì mà đã xuất tinh. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đem dương vật rút ra, sau đó hắn vỗ vỗ trên giường, Hạ Hà Tuệ thuận theo, buông ra bàn tay cầm lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu, nằm ngửa người ra. Đinh Nhị Cẩu lúc này phải tạm dừng các động tác bị hai nàng kích thích đến dương vật của mình. Hai tay đem hai cái bắp đùi Hạ Hà Tuệ hướng phía ngoài tách ra, nàng hơi chút dùng sức muốn tiếp tục kẹp chặt đùi, nhưng Đinh Nhị Cẩu trên tay đã dùng sức, nàng liền cung lên, để cho Đinh Nhị Cẩu đem hai nàng cái đùi no tròn phân mở ra. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu đưa mặt đến trên cái âm hộ của nàng, bàn tay đưa qua vạch hai bên mép lớn ra, lần này nàng không còn có chống cự. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cái âm hộ của Hạ Hà Tuệ so với Dương Phụng Tê mập mạp hơn một ít. Viên âm hạch sưng mọng cũng lớn hơn với màu đỏ phấn hồng, thảm lông đen trên gò mu âm hộ của nàng so với âm hộ của Dương Phụng Tê cũng tràn đầy không thua kém gì. Đinh Nhị Cẩu dùng đầu lưỡi tại trên hai mép lớn của Hạ Hà Tuệ cà cà, nàng rùng mình, xong rồi Đinh Nhị Cẩu dùng cả miệng môi hướng về dọc theo cái khe thịt âm hộ thật chặt hút vào dọc theo mép lớn của nàng, tiếp theo đầu lưỡi duỗi ra, đẩy ra hái mép nhỏ đang ngăn cản vào bên cửa miệng âm đạo, le lưỡi dò vào, dừng lại ở đoạn trước cái lỗ nhỏ màu hồng thịt non. Rồi đưa lên âm hạch khẽ cắn. Hạ Hà Tuệ đêm nay uống nhiều nước, hơn nữa mới vừa không lâu đi tiểu qua, bên trong âm đạo vẫn còn mùi khai khai khá nặng. Như thông thường Đinh Nhị Cẩu lại bị kích thích khi ngửi lấy cái mùi âm hộ. Lúc này Hạ Hà Tuệ trong miệng cui, cui, cui, nhẹ giọng rên rỉ lấy, thân thể không ngừng vặn vẹo, cặp bắp đùi trắng như tuyết càng không ngừng run rẩy. Đinh Nhị Cẩu thấy được dịch nhờn theo từ sâu trong âm đạo đã trào ra. Mùi vị chất lỏng âm đạo của nàng cũng hăng hắc hơn là Dương Phụng Tê, vì thế thay vì dùng đầu lưỡi cuốn ngoáy bên trong, hắn tích góp từng tí một dịch nhờn ngậm vào trong miệng, một lúc sau đó đột nhiên liền ngẩng đầu lên, đối với bờ môi anh đào Hạ Hà Tuệ môi liền hôn xuống, ư, ung, ung, Hạ Hà Tuệ dùng dằn, hai tay không ngừng trên bờ vai Nhị Cẩu đẩy ra, nhưng Đinh Nhị Cẩu thật chặt ghịt đầu của nàng lại, để cho nàng không có thể trốn tránh. Dịch nhờn trong âm đạo của nàng hòa lẫn nước bọt ở trong khoang miệng Đinh Nhị Cẩu một ngụm lớn, thông qua bờ môi khoang miệng hai người chặt chẽ tiếp xúc, hắn đẩy toàn bộ hỗn hợp chất lỏng không ngừng chảy vào trong miệng Hạ Hà Tuệ, bờ môi bám sát, dùng đầu lưỡi đẩy vào để cho Hạ Hà Tuệ hạ xuống tất cả vào trong cổ họng. Thật lâu sau, Đinh Nhị Cẩu rốt cục mới buông lỏng tay ra, nuốt hết lấy chính mùi vị hăng gắt dịch nhờn của mình. Hạ Hà Tuệ nóng bừng bừng khuôn mặt, hắn đem hai cánh tay Hạ Hà Tuệ ôm vào sau lưng của nàng. Hạ Hà Tuệ thuận thế ôm lấy cổ Đinh Nhị Cẩu, hắn đem thân thể của nàng nằm yên lại trên giường, sau đó quỳ xuống dưới chính giữa hai chân của nàng, tay phải Đinh Nhị Cẩu cầm lấy dương vật của mình, tay trái vỗ về chơi đùa trên cái âm hộ của nàng. Dịch Nhân đã làm cho cửa miệng âm đạo ẩm ướt một mảnh, miệng âm đạo đã hé mở rộng ra, hắn dùng đầu khất tại nàng trên mép nhỏ âm hộ cọ sát lấy. Trên thân cây dương vật gân xanh hiện ra thật là dữ dội, chiều dài, độ thô, độ cứng đều là đã đạt tới đỉnh. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy cái gối đầu từ tay Dương Phụng Tê đưa tới, lóc ở bên dưới cái mông đít của Hạ Hà Tuệ, để cho cái âm hộ Hạ Hà Tuệ hơi chút hướng về phía trước nâng cao lên, sau đó thân thể hắn bắt đầu hạ thấp xuống, đầu khất đứng ở cửa miệng âm đạo Hạ Hà Tuệ hướng bên trong xông lên mà chen vào. Hạ Hà Tuệ nhõm nửa người trên lên, đôi mắt mở lớn ra, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cây dương vật của Nhị Cẩu cùng cái âm hộ của nàng kết hợp, khi thấy mình hai bên mép nhỏ đã sung huyết phồng lên từ lâu, đang bị cái đầu khất thịt to chen vào chính giữa tách ra hai bên. Trong tâm trí của nàng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác hạnh phúc khó có thể nói nên lời trên khuôn mặt. Rồi lúc này Hạ Hà Tuệ đã là hai mắt nhắm nghiền, đầu xoay hướng một bên, từ trên chóp mũi phát ra từng hồi thở dốc nhẹ nhẹ. Đinh Nhị Cẩu đem cái mông về phía trước đẩy cây dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo đang khẽ trương khẽ hợp của Hạ Hà Tuệ. Tiếp theo mông hẩy về phía trước tọc. Một tiếng, dương vật thật dài của Đinh Nhị Cẩu liền xuyên qua cửa hang âm đạo ấm áp, thật nhanh tiến vào ở chỗ sâu trong hang động của nàng. U ý, a, ngay lập tức cặp bắp đùi đầy đặn của Hạ Hà Tuệ cùng nhau giơ cao lên kẹp chặt trên mông Đinh Nhị Cẩu. Dương vật của Đinh Nhị Cẩu đang hưởng thụ khoái cảm thành âm đạo mềm mại Hạ Hà Tuệ thật chặt bao bọc, hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, dương vật chậm rãi bắt đầu ở bên trong hang động Hạ Hà Tuệ qua lại rút ra đút vào. Động tác đơn giản nhưng làm cho Hạ Hà Tuệ sung sướng rên lên, hai tay thật chặt bấu vào cánh tay của Đinh Nhị Cẩu. Đường hang bên trong âm đạo của Hạ Hà Tuệ nếu so với âm đạo của Dương Phụng Tê dương như sâu hơn không ít, thật vất vả Đinh Nhị Cẩu mới đem cái đầu khất dương vật chạm đến miệng tử cung của nàng. Hắn nhìn xem thân cây dương vật, đã hoàn toàn đi hết vào tận gốc rễ ở trong cơ thể của Hạ Hà Tuệ, không có lưu lại một chút gì ở bên ngoài. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 552, Đinh Nhị Cẩu ôm chặt cái mông của Hạ Hà Tuệ. Dùng sức bắt đầu trên dưới rút ra đút vào, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, làm cho dương vật Đinh Nhị Cẩu mỗi một lần đút vào đều chèn ép bên trong âm đạo trào ra khỏi một ít chất lỏng dịch nhờn, nơi hai bộ phận sinh dục kết hợp, tạo thành mảng màu trắng phao phao nhơ nhớp. Hạ Hà Tuệ từ trong miệng mũi phát ra từng làn hơi thở gấp gáp, một ít mồ hôi đã từ trên trán của nàng tươm ra. Phạch, phạch, phạch, ộp, ộp, ộp, tiếng va chạm của cơ bắp hòa cùng dương vật mang theo thanh âm chất lỏng bên trong âm đạo ma sát đang xen vào hòa cùng một chỗ. Đinh Nhị Cẩu tạm dừng chậm lại, hắn đem hai thiếu phụ để song song nằm ở trên giường. Hạ Hà Tuệ cùng Dương Phụng Tê hiện tại cũng đã bị hắn làm bị thần du vật ngoại, làm sao còn có thể nửa điểm cãi lời. Hai người đàn bà rõ ràng đôi chân đều đã tận lực dạn rộng mở ra, sau đó hắn dùng một tư thế giống nhau, thay phiên dùng dương vật đâm vào âm đạo của Hạ Hà Tuệ và Dương Phụng Tê, một đôi hai người mỹ mạo. Hạ Hà Tuệ cùng với Dương Phụng Tê tuổi đều hơn 30, thân thể thành thục, dưới sự dẫn đường của một người tuổi trẻ uy mãnh cuồng dã dâm dục vung động, hai nàng lại lần nữa trước sau phát ra tiếng động tình rên rỉ, chỉ cầu có thể được càng nhiều hơn sung sướng. Đầu óc sớm bị tính giao khoái hoặc chiếm cứ, Hạ Hà Tuệ cùng Dương Phụng Tê, bây giờ thì hai nàng làm sao phân biệt rõ các nàng ai trước ai sau đây. Lúc này chỉ biết cái âm đạo của mình đang cần đến cây dương vật to của nam nhân, cần đến cái loại cảm giác dục tiên dục tử này. Hắn thay đổi đút dương vật vào cơ thể hai người đàn bà này giờ đã vô cùng thuần thục, cứ cách một đoạn thời gian lại thay cái âm đạo. Với hắn mà nói lúc thay đổi âm đạo, cũng là để cho dương vật hắn có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, cho nên cứ như vậy tại âm đạo của hai nàng qua lại thọc vào đã quá ba lần rồi, vẫn là chưa có ý muốn xuất tinh. Thân thể thành thục của Dương Phụng Tê rốt cục không khống chế nổi, nàng mở ra yết hầu, lớn tiếng rên lên, tay nàng thật chặt nắm lấy hông của Đinh Nhị Cẩu. Các móng ngón tay cơ hồ đều đã cắm vào bên trong da thịt của hắn rướn máu, mà cái hông của nàng cũng lớn lực giãy giụa, âm tinh cứ thế hồn nhiên vong ngã từ cổ miệng tử cung trào ra tưới lên dương vật của hắn. Cho dù Đinh Nhị Cẩu có thể lực hơn người, lúc này hắn cũng đã thở hổn hển rồi. Đinh Nhị Cẩu mạnh hai tay dùng sức bế lên Hạ Hà Tuệ, hắn thay đổi tư thế, ngồi tựa ở trên đầu giường, còn Hạ Hà Tuệ lúc này lại là đối mặt với hắn, nàng ngồi ở trên người hắn. Điểm duy nhất trên thân thể của nàng chống đỡ chính là cây dương vật của hắn luồn sâu trong âm đạo. Đinh Nhị Cẩu liên tục phụ sức đem cái mông của nàng nâng lên hạ xuống. A ý ui, chết rồi. Hạ Hà Tuệ miệng kêu, mông tiếp tục điên cuồng cao thấp động đậy. Hai bầu vú ở trước mắt hắn nhúc nhích tạo thành từng làn sóng sữa. Đinh Nhị Cẩu vừa ngậm bầu vú, không ngừng cắn mút lên. Lúc này Hạ Hà Tuệ thân mình như là hoảng động, Âm đạo một trận co rút nhanh, huyệt thịt gắt gao mút ở đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu, cái cảm giác áp bách âm tinh sắp tiết lại đến, ui, ui, ra. Rồi, Hà Hà Tuệ không chỉ là mông đang động, thân mình đang động, ngay cả cặp đùi của nàng quấn ở Đinh Nhị Cẩu trên hai cái bắp đùi của hắn cũng động đầy hết cỡ. Lớp mỡ dưới làn da thân thể bị thể chất tiêu hao khiến cho lúc này toàn thân của nàng tựa hồ là vừa mới tắm qua, trên dưới đều là mồ hôi. Sau khi đạt tới cực hạn của cơn cực khoái, âm tinh sau khi phun ra, nàng vô lực ghé vào thân mình Đinh Nhị Cẩu, nặng nề thở phì phò. Đinh Nhị Cẩu lần đầu tiên có cảm giác rõ ràng hai cái âm đạo của Hạ Hà Tuệ và Dương Phụng Tê hoàn toàn khác nhau trong một lần giao cấu, gây cho hắn cảm thụ hoàn toàn mới. Lúc này thấy Hạ Hà Tuệ đã đến cực khoái, Đinh Nhị đem cây dương vật từ trong âm đạo Hạ Hà Tuệ rút ra, quay qua nắm chắc hai chân Dương Phụng Tê, dương vật thật nhanh lại đút vào, dương vật nhanh chóng bạo động thọt vào bên trong âm đạo thật mạnh. Cho dù là sớm đã quen với cây dương vật to của hắn, được cho là có kinh nghiệm chiến trận Dương Phụng Tê trong miệng nàng cũng phải kêu lên, úi. À, Đinh Nhị Cẩu như là gắng sức xung phong liều chết, cái loại tốc độ này va chạm bên trong hang động như vũ bão đã mang đến kích thích mãnh liệt cho nàng, một loại cảm giác dại trong âm đạo, lan tỏa về từng sợi thần kinh truyền về đại não. Đinh Nhị Cẩu nhìn đến trên mặt của Dương Phụng Tê hiện lên bộ dáng dục tiên dục tử cắn răng nghiến lợi, một loại chinh phục khoái cảm tiếp tục xông lên đầu, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng phát ra một loạt tiếng gầm nhỏ. Dương vật kia lại như cuồng phong bạo vũ tại bên trong hang động mất hồn, sâu trong thân thể đút vào, đầu khất cắm thẳng vào cổ miệng tử cung, khiến Dương Phụng Tê dịch nhờn vẫy ra, lãng kêu ngút trời. Đinh Nhị Cẩu vẫn như cũ không buông lỏng chút nào dương vật đại lực thọc vào, trong lúc bất chợt, chỉ nghe thấy Dương Phụng Tê sống chết trên kêu to thật dài, a, đến, rồi. Dương Phụng Tê rên lên, cái mông dùng hết sức hẩy lên, đầu ngẩng thật cao, toàn thân kịch liệt rung động, nguyên lai Dương Phụng Tê bị dương vật to mãnh liệt cắm xuống, đồng thời trải qua chịu không nổi kích thích của lần đầu tiên tận mắt cùng nhau quan hệ ba người như vậy, từ trong lỗ đái nước tiểu nóng bỏng phúng ra, nước tiểu vung vẩy khắp nơi một phần văng đến trên người ba người bọn họ, một phần khác còn lại là theo Đinh Nhị Cẩu bụng chảy xuống phía dưới trên giường, sướng tới cực điểm Dương Phụng Tê không còn có khí lực chống đỡ thân thể của chính mình, mà ngay cả giữa háng của nàng vẫn dính đầy nước tiểu. Cũng không đoái hoài tới rồi, Đinh Nhị Cẩu hắn cũng đã không còn kềm lại được, đầu khất dương vật nhanh chóng phồng lên, cuối cùng tinh dịch phúng trào, đem toàn bộ tinh hoa tánh mạng của mình bắn sâu vào trong tử cung của Dương Phụng Tê. Nghỉ ngơi một hồi, đợi nó phục hồi, chúng ta lại làm tiếp nhé. Dương Phụng Tê và Hạ Hà Tuệ đối với năng lực này của Nhị Cẩu, các nàng đã quá rõ ràng rồi. Một đêm điên cuồng, hai người đàn bà cũng không biết bắt đầu là như thế nào, tiếp nhận lẫn nhau. Rồi sau đó lại là cộng đồng chiến đấu, nhưng có một điều hai người đều khắc sâu cảm nhận được, một khi hai người cùng nhau chia sẻ, đích thật là so với một người thì tiết kiệm được sức lực nhiều lắm, cho dù người đàn ông này tuổi trẻ cường thịnh đến cỡ nào đi nữa, năng lực trên giường của hắn hiện rõ ra không phải bất kỳ một người đàn bà nào có thể coi nhẹ, ít nhất là Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ thì cho là như vậy đấy. Vào lúc hừng đông, thì chuông điện thoại của Đinh Nhị Cẩu reo vang, khi hắn mở ra điện thoại di động của mình xem, thì hai người đàn bà ngọc ngà kia vẫn chưa có bừng. Đinh Nhị Cẩu nhìn quanh, ngọc thể trơn truồng ngang dọc, một cái đùi của Dương Phụng Tê còn áp tại trên người mình, mà trên giường cùng trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn, cái chăn bị chà đạp nhăn nhúm không còn hình dạng, xen lẫn giấy vệ sinh nằm vương vẫn dưới sàn nhà, cũng không biết trong hai người này, ai đang trong thời kỳ an toàn, ai đang trong thời kỳ nguy hiểm, nói ngắn gọn, tất cả đều rối loạn chụp vào, không chỉ là hỗn loạn ở bên trong nhà, lúc ra cửa thì hắn mới phát hiện đúng là không coi ngày, gặp chuyện xui xẻo, vỏ xe bị người đâm thủng, hơn nữa còn là bốn cái vỏ bánh xe đều bị đâm, nhưng hết cách rồi, hắn hôm nay còn phải đi đến khu vực Cổ La điều tra nghiên cứu thêm, vì vậy hắn vội đến cổng bảo vệ thông báo, bảo vệ gác cổng ra vào giờ mới biết được tối hôm qua bên trong tiểu khu đã xảy ra chuyện như vậy, đây là chìa khóa xe, mang xe của tôi sửa chữa đi, nếu không thì tôi sẽ báo lên ban quản lý tiểu khu đấy. Trị an tại tiểu khu hạng sang này quá tệ. À, đúng rồi, camera giám sát nhớ giữ cho tôi, sau khi quay lại tôi sẽ kiểm tra, con mẹ nó, đến cùng là ai kiếm chuyện, dám đẫm thủng vỏ xe của lão tử. Đinh Nhị Cẩu lúc này sẽ hoàn toàn không có một chút nào hình tượng của một cán bộ quốc gia, hùng hùng hổ hổ đem cái chìa khóa ném cho bảo vệ, còn mình thì đi ra ngoài đón xe đi đến cơ quan. Tuy Chu Hồng Quân đã chết rồi, cái gọi là chứng cớ của ban kỷ luật thanh tra bắt được đã nổ tung cháy hết ở trong xe hơi rồi. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Ban kỷ luật thanh tra trên tỉnh đã chú ý tới. Dù sao cái chết không chỉ là một mình Chu Hồng Quân, chôn theo còn có ba gã nhân viên kỷ ủy, bí thư ban kỷ luật thanh tra thành ủy Uông Minh Hạo bị gọi lên tỉnh nghe chửi mắng một trận. Bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy đã xác định nói cho Uông Minh Hạo biết, chuyện này không phải là tai nạn giao thông bình thường, trên tỉnh muốn điều tra ra sự thật ở đằng sau, nhất định phải tra ra kết quả. Vấn đề này làm cho bí thư kỷ ủy Uông Minh Hạo rất là khó xử. Trong thành phố công an đã thành lập tổ chuyên án, đối với vụ tai nạn giao thông này tiến hành khám nghiệm cùng kiểm tra rất chi tiết kỹ lưỡng, đồng thời tiến hành thẩm tra tài xế chiếc xe tải, nhưng lấy được kết quả cuối cùng chính là một tai nạn giao thông thường, nguyên nhân là xe tải bị mất thắng. Có thể nói cái vấn đề này thì có rất nhiều nhân tố kết hợp lại với nhau, cũng có thể là chỉ là một sự trùng hợp, nhưng dựa theo quan điểm của tỉnh kỷ ủy, chuyện này nhất định phải đưa ra một người chịu tội. Nhưng tìm được người chịu tội thay thế là dễ tìm như vậy sao? Uông Minh Hạo cũng hoài nghi đây là do Tưởng Văn Sơn đứng ở sau lưng giở trò, thế nhưng mà bây giờ phân tích nhìn lại thì lại thấy không phải là do Tưởng Văn Sơn gây ra. Chuyện tình của Tưởng Văn Sơn cùng Trịnh Hiểu Ngải, nói toạc ra đó là một mối quan hệ tác phong bất chánh, nhưng bây giờ cán bộ chỉ cần trong tay nắm giữ có chút quyền lực, người nào mà không chần chừ đi kiếm một hồng nhan tri kỷ, muốn nói là chỉ vì chút chuyện này mà xuống tay giết chết cả bốn người. Cá nhân Uông Minh Hạo cảm thấy Tưởng Văn Sơn tuyệt đối là không đáng để làm như vậy. Từ khi được Đinh Nhị Cẩu cảnh báo, Trịnh Hiểu Ngải trong lòng vẫn bồn chồn. Nàng biết là con người của Chu Hồng Quân rất là vô sĩ, hơn nữa còn là một nhân vật hiểm ác. Tuy nhiên Chu Hồng Quân sẽ không có trực tiếp đối với Tưởng Văn Sơn tạo thành cái gì nguy hại. Chu Hồng Quân chỉ có thể đem chính bản thân nàng hư hỏng tiếng xấu lan xa ra bên ngoài, cho nên người này không thể lưu giữ lại được. Nhưng là trong lúc nàng còn không biết nên xử lý Chu Hồng Quân như thế nào, thì lại truyền đến bên tai là Chu Hồng Quân đã chết trong tai nạn xe. Hơn nữa còn nghe nói lúc ấy Chu Hồng Quân là đang bị người ban thanh tra kỷ luật dẫn về nhà thu thập chứng cứ, rồi sẽ quay trở lại kỷ ủy, trên đường bị xe tải đâm chết. Trịnh Hiểu Ngải thở dài, trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc là ai lại xuống nặng tay như vậy? Người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Tưởng Văn Sơn, nhưng nếu đúng nếu thật là do Tưởng Văn Sơn hành động, thì con người này là quá độc ác. Khi vừa nghĩ tới có thể là Tưởng Văn Sơn đối phó Chu Hồng Quân như vậy, trong lòng của nàng không rét mà run lên, chính bản thân mình có thể là cùng với Chu Hồng Quân có một cái kết cục giống nhau hay không. Đến ngày nào đó, sau khi Tưởng Văn Sơn đã ăn no nê chán chường mình, cũng có thể tạo ra một vụ tai nạn giao thông giống như thế, để cho mình biến mất một cách hợp pháp đâu này. Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Ngải không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nàng như là phản phất cũng nhìn thấy kết cục của mình. Nhưng bây giờ nếu cứ sợ hãi là vô ích mà không giải quyết được vấn đề, nàng muốn có một cái kế sách hoàn hảo để mình thông dong thoát thân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 553. Không chỉ có một Trịnh Hiểu Ngải đang chú ý đến chuyện này, Đinh Nhị Cẩu cũng đang chăm chú đến vấn đề tai nạn này. Nhưng hắn đang suy nghĩ về chuyện Chu Hồng Quân trước khi chết nói những lời kia là có ý gì, học cao vi sư. Bình thường câu đó là khẩu hiệu thông dụng của các trường học. Nhưng tại sao Chu Hồng Quân lại lẩm bẩm với mình bốn chữ này, đến cùng ám về điều gì chứ? Tuy cùng hai với hai người đàn bà xinh đẹp quần thảo trên giường cả đêm, nhưng khi hừng đông, khí sắc của hắn vẫn còn rất tốt, thần thái sảng khoái ngồi lên xe taxi đi đến cơ quan, tự nhiên ở trong một tiểu khu hạng sang có bảo vệ trực 24 giờ lại bị người đâm thủng lốp xe. Đinh Nhị Cẩu ngẫm lại liền cố nén giận, không có xe, đi đâu cũng quá bất tiện. Vừa mới vào văn phòng, chủ nhiệm phòng đảng ủy Thẩm Mục liền đi theo vào. Thẩm chủ nhiệm, có chuyện gì không? Sáng sớm, thấy anh đổ mồ hôi rồi, sao cũng đến muộn vậy? Đinh Nhị Cẩu mỉm cười đưa cho Thẩm Mục một điếu thuốc. Hắn ngồi ở trên cái ghế dựa bàn làm việc. À, có bí thư Hoàng đến tìm gặp cậu, nói là có chuyện, anh có định đi ngay chưa? Thẩm Mục mồi xong điếu thuốc rồi mới lên tiếng. Lãnh đạo Triệu Kiến, tôi nào dám trì hoãn, đi thôi, có biết rõ chuyện gì không vậy? Không biết. Hình như là sau khi nhận được một cú điện thoại, đã đến tìm cậu rồi, có khi nào có người tố cáo bậy bạ không? Thẩm Mục trầm ngâm nói, chắc có lẽ không, tôi mới đến đây có vài ngày. À, sao anh không nghĩ đến cái điều tốt cho tôi, mà lại nói đến chuyện xấu như vậy, tôi có đắc tội với anh sao? Từ khi đến khu phố hành chính Long Cảng, cùng Thẩm Mục giao thiệp trong thời gian qua, cho nên Mục cũng là người quen duy nhất của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa Thẩm Mục này cũng rất khéo léo. Rất dễ dàng trao đổi nói chuyện, tuy nhiên giữa hai người vẫn không có sâu bao nhiêu giao tình, nhưng nói đùa đùa thì vẫn là có thể. Thẩm Mục cười cười, sau khi chỉ vào phòng làm việc của bí thư Hoàng Hữu Sinh, không nói một lời trở về vào phòng làm việc của mình, Khoan hãy nói Thẩm Mộc thì người này thật đúng là thích hợp để làm chủ nhiệm phòng đảng ủy, những việc khác thì không nói, riêng việc lãnh đạo muốn gặp người nào, từ trước đến giờ phòng đảng ủy đều có người phái đến thông báo, tuy rằng điện thoại nội bộ vẫn có sẵn để gọi, nhưng phòng đảng ủy trước sau như một vẫn làm cách như thế, nếu như Thẩm Mộc có thời gian rảnh rỗi, thì Thẩm Mộc sẽ trực tiếp đến thông báo cho các phó chủ nhiệm hoặc là chủ nhiệm các phòng ban khác, nếu như không có thời gian, thì cũng sai người trong phòng đảng ủy đến thông tri. Về vấn đề này, lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cẩu thấy không quen lắm, hắn cảm thấy Thẩm Mộc có chút căn bệnh hình thức, nhưng sau vài ngày, hắn liền dần dần nhìn ra cái môn đạo này, đây chính là sự khôn khéo của Thẩm Mộc, gã hạ thấp tư thái của mình, để giữ mối quan hệ cân đối với các chủ nhiệm các phòng ban khác, vì thế lâu nay bình thường có rất ít lãnh đạo nào làm khó dễ bên phòng đảng ủy, có thể nói là công phu của Thẩm Mộc cũng rất là cao thâm. Đường bí thư, chú tìm tôi phải không? Đinh Nhị Cẩu gõ cửa bước vào rồi hỏi, Tiểu Đinh, ngồi xuống đi. Hoàng Hữu Sinh thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến, chỉ vào cái ghế đối diện nói, đối với con người Hoàng Hữu Sinh, theo Trọng Hải đánh giá là gió thổi chiều nào thì cuốn theo chiếu đó, có thể nói đây là một đánh giá không tốt, không biết Hoàng Hữu Sinh có hậu trường ở trên thành phố hay không nữa, nhưng ai cũng biết, nếu là dựa theo năng lực làm việc, ông ta còn kém xa so với chủ nhiệm Khương Hòa Bình khu phố hành chính Long Cảng, chỉ là những chuyện như thế này. Không đơn thuần chỉ có tại khu phố hành chính Long Cảng, mà nhìn xem trong nước, thì cũng có rất nhiều trường hợp giống như là Hoàng Hữu Sinh. Cho nên ai đó nếu được lãnh đạo thưởng thức ưa thích rất là trọng yếu, cho dù những người khác đều cảm thấy người đó không xứng đáng ngồi ở cái vị trí này, nhưng chỉ cần lãnh đạo cảm thấy người đó là làm được, như vậy thì đã đủ rồi. Bằng không mà nói, cho dù là có làm được đến cỡ nào, thì cũng chẳng hơn gì cái rắm mà thôi. Ngày hôm qua cậu đã gặp Phó Chủ tịch Đường rồi hả? Phó Chủ tịch Đường. À, có phải chú muốn nói chính là chủ nhiệm ban chỉ huy giải tỏa thành phố? Đúng, ông ta cũng là phó chủ tịch thành ủy, chủ yếu là phụ trách về mảng kiến trúc xây dựng thành phố. Tôi gọi cậu đến cũng không có chuyện gì khác. Vừa rồi cái phó chủ tịch Đường gọi điện thoại tới, đặc biệt là nhắc về cậu, nhưng chủ yếu vẫn là phê bình về việc chúng ta công tác giải tỏa. Tiến độ còn thấp, cậu cũng biết, từ phó chủ nhiệm đột nhiên chết đi, khiến cho công tác của chúng ta rất bị động. Mà bây giờ thì cậu là người thay thế từ phó chủ nhiệm phụ trách về chuyện này, cho nên cậu phải mau chóng làm quen với tình hình, việc giải tỏa phải cân đối được với các hộ còn lại, phải đem chính sách của nhà nước thấu triệt đến, tôi cũng biết là không dễ dàng, nhưng cũng hết cách rồi, công tác cán bộ cơ sở của chúng ta là làm những việc như vậy, cho nên theo ý của tôi, ngay bây giờ cậu phải lên kế hoạch trước, vâng. Thưa bí thư, tôi hiểu được, nếu chỉ xét theo một cách đơn thuần những lời này, trình độ của Hoàng Hữu Sinh vẫn là có thể chấp nhận được, không biết Trọng Hải đánh giá đến từ đâu về con người của Hoàng Hữu Sinh, cũng có thể đó là thể hiện về góc độ cái nhìn cá nhân khi bất đồng mà thôi. Đinh Nhị Cẩu lúc này đây đã đến khu vực Cổ La, hắn không có mang theo Hoàng Hạo Dân đi cùng, mà chỉ dẫn theo cái Trình Thiến Thiến, bởi vì đây là hắn chỉ tiếp tục xuống thăm viếng để hiểu rõ hơn về các vấn đề, cho nên có đi theo nhiều người cũng là vô dụng. Đinh Nhị Cẩu cũng biết là trước khi mình làm bản thỏa thuận đến từng hộ giải tỏa ký tên, mỗi nhà đều có các yêu cầu khó xử khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm, cho nên phải đến từng nhà điều tra hiểu rõ là rất cần thiết đấy. Đinh Nhị Cẩu hỏi qua Trình Thiến Thiến, trước đây bọn họ không có đến từng nhà điều tra, chủ yếu là tuyên truyền vận động, cho một chiếc xe ô tô chạy chung quanh khu vực thông báo qua loa phát thanh, chạy cả ngày đêm hô hào, khiến cho là gà chó cũng không yên, chẳng bao lâu sau đó. Ô tô vào buổi tối bị dân chúng đập phá, về sau lại cải biến lại thành dán rất nhiều tờ thông báo, cũng bị dân chúng dùng sơn xóa sạch. Nghe nói những chuyện này Hoàng Hạo Dân cũng đã từng làm, thật là không biết từ phó chủ nhiệm trình độ lãnh đạo như vậy, mà tại sao lại lên làm được phó chủ nhiệm của khu phố hành chính Long Cảng. Trong khu vực Cổ La tại đây hiện tại ai là người cầm đầu? Đinh Nhị Cẩu hỏi, nếu muốn vào được tường tận trong cái khu vực Cổ La này, để điều tra nghiên cứu, thì không được bất hòa với bọn họ. Phải liên hệ bằng được với người cầm đầu, chứ nếu không thì những hộ còn lại dù có muốn ký thỏa thuận giải tỏa cũng không dám, ngoại trừ những hộ đã lỡ ký trước đó. Người cầm đầu trước đây là chủ nhiệm cộng đồng dân cư ở đây, bởi vì chuyện giải tỏa nên đã cùng với khu phố hành chính gây huyên náo không tốt, vì thế lãnh đạo khu phố hành chính không để cho ông ấy làm nữa. Tên gọi Triệu Thiết Cương, Trình Thiến Thiến trả lời, do bị giải tỏa, lúc trước con đường đi vào khu vực Cổ La khá rộng rãi, sau này đã đầy rác rưởi bùn đất, sàn xe thấp đã rất khó vào được, cho nên hai người ngừng xe ở phía ngoài khu vực Cổ La rồi xuống xe, cùng đi bộ vào trong. Triệu Thiết Cương vừa nghe xong cái tên thì thấy là cứng rắn khó làm rồi, trước chúng ta đi xem một chút, chỉ cần là người hiểu rõ phải trái đi, đã từng làm chủ nhiệm cộng đồng dân cư, nhất định là trụ cột ở khu cổ La này, khi tại đây chiên trống ngõ hẻm nhất định là có một chút quần chúng trụ cột, người như vậy nếu như chúng ta không kéo nổi ra, thì công tác đối với những người khác thì rất khó làm. Đinh chủ nhiệm, chúng ta cứ hòa hoãn kiểu này với bọn họ thì liệu có hữu dụng hay không? Chi bằng cứ đem khu vực cổ La này trả lại cho thành phố ban chỉ huy thành phố xử trí là được được rồi. Từ chủ nhiệm lúc trước cũng là dự tính sau khi ký thỏa thuận với những hộ trước đó xem như là xong. Thống nhất phần còn lại thì chuẩn bị với tư cách là các hộ bị cưỡng chế giao cho ban chỉ huy thành phố xử lý phá bỏ và dời đi nơi khác. Hộ bị cưỡng chế. Các người thừa biết tổng cộng là bao nhiêu hộ, đã ký được bao nhiêu hộ, mà định làm vậy. Đinh Nhị Cẩu vừa đi vừa nói chuyện cũng không nhìn đến Trình Thiến Thiến. Tuy Trình Thiến Thiến so với Đinh Nhị Cẩu tuổi lớn hơn không ít, nhưng Đinh Nhị Cẩu là lãnh đạo, về công tác vẫn là do Đinh Nhị Cẩu định đoạt. Tận mắt được chứng kiến vị lãnh đạo tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng là cái gì, nhưng mỗi người đều có phần phúc của mình, dù sao cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa thấy vị lãnh đạo này gặp chuyện xui xẻo. Thật tình là do nàng không biết, đồng chí Đinh Nhị Cẩu buổi sáng hôm nay, bốn cái bánh xe bị người làm cho thủng hết rồi. Đinh chủ nhiệm, nhà này là của Triệu Thiết Cương, khoan đừng có vội vào, coi chừng có chó. Thấy Đinh Nhị Cẩu nhấc chân muốn vào cửa, Trình Thiến Thiến lập tức gọi to lên, cũng là do tiếng của nàng đánh động, làm con chó bị đánh thức. Mặc dù là con chó bị xích lại, nhưng một con chó ngao Tây Tạng chồng lên gào la vẫn là rất dọa người. Mẹ nó, nuôi một con chó ngao Tây Tạng lớn như vậy. Nhà các ngươi có gia tài bạc triệu à, xem ra là vì để đề phòng bị cưỡng ép giải tỏa, Triệu Thiết Cương phải bỏ tiền của đề phòng cẩm mật như vậy, thật chẳng lẽ là biết nhà mình sẽ bị cưỡng chế điển hình đầu tiên, a ý ui, các người đi đâu vậy? Cô Trình, tới đây làm gì, nếu rỗi rảnh đến chơi, thì tôi mời vào nhà ngồi, còn nếu vì vấn đề giải tỏa, vậy thì không cần bàn nữa. Triệu Thiết Cương nhận ra là Trình Thiến Thiến đấy, cho nên nhìn thấy Trình Thiến Thiến mang theo một người tuổi còn trẻ tới. Lập tức nói phủ đầu, chúng tôi, Trình Thiến Thiến mặt đỏ lên, vừa muốn nói, thì lập tức bị Đinh Nhị Cẩu cướp lời, chúng tôi đến để xem diện tích nhà đấy, như thế nào, chú Triệu, có cho vào xem không? Đinh Nhị Cẩu nói xong, không chờ Triệu Thiết Cương trả lời liền bước vào cửa, con chó ngao Tây Tạng thấy chủ nhân đã đi ra, mà chủ nhân cũng không có chỉ thị cái gì, nó lập tức về lại cái ổ ngủ rồi, vị này chính là, Triệu Thiết Cương chuyển mặt nhìn về qua Trình Thiến Thiến. Đúng ra ông cũng đã sớm nhận ra, ngày hôm qua đã cùng với người trẻ tuổi này có trao đổi sơ sơ qua rồi, chỉ là ông không biết thân phận của Nhị Cẩu là gì mà thôi. Chú Triệu, đây là Đinh chủ nhiệm, bây giờ sẽ phụ trách công tác giải tỏa ở khu vực này, hôm nay tới xem một chút tình huống, để hiểu rõ hơn về ngọn nguồn. Đinh chủ nhiệm vừa mới tiếp nhận, nên cũng chưa nắm hết mọi chuyện, hôm nay đến điều tra nghiên cứu thực tế, nhà của chú là đến đầu tiên đấy, ừ. Đinh chủ nhiệm bên trong mời, con chó ngao này cũng không tệ, chú mua ở đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu không gấp đi vào, đang đứng nhìn con chó ngao Tây Tạng hỏi. Đinh chủ nhiệm cũng hiểu biết về chó ngao Tây Tạng à, không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe nói qua, Nhìn con chó rất là uy vũ à, Đinh Nhị Cẩu khen. Đinh Nhị Cẩu thật ra không biết gì về cái đồ chơi này, nhưng khi nhìn đến con chó ngao Tây Tạng này, thì hắn nhớ tới có người nói chó ngao Tây Tạng có linh tính, nhận ra từng người. Hơn nữa những ai hiểu biết về chó ngao Tây Tạng thì không bao giờ gọi nó là chó, mà gọi là khuyển. Cũng không biết hai cái lối xưng hô như thế khác nhau ở chỗ nào, dù sao thấy người khác yêu thích, mình lấy lòng vài câu cũng không có chỗ xấu. Giống như là bây giờ đối mặt Triệu Thiết Cương vậy, cán bộ ở trên xuống thì thường nói chuyện theo kiểu mệnh lệnh hành chính, còn muốn nói chuyện nhẹ nhàng, dù sao cũng phải có một chuyện gì đó để mà mở đầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 554, nói là xem diện tích nhà, kỳ thật thì làm gì mà có. Triệu Thiết Cương cũng không tin, cho nên đợi mọi người đều trong phòng, ngồi trên ghế salon ngồi xong, Triệu Thiết Cương chờ Đinh Nhị Cẩu nói chuyện trước. Chú Triệu, tôi mới vừa tới, tiếp nhận công tác giải tỏa tại khu vực này cũng chưa quá 3 ngày, đối với tình huống của mọi người cũng chưa có nắm rõ. Các đồng chí cũng đã giới thiệu về chú, có cho biết trước đây chủ là chủ nhiệm cộng đồng dân cư ở đây. Dù thế nào đi nữa việc giải tỏa ở đây là công tác đại sự của Ủy ban thành phố, nơi đây theo quy hoạch sẽ thành một sân thi đấu thể dục, cũng là nhân cơ hội này phát triển tốt cho thành phố Hồ Châu trong vấn đề kiến thiết, trọng yếu hơn chính là cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt mọi người, tôi nghĩ về điểm này chắc chú cũng biết chứ. Đinh chủ nhiệm, chuyện cậu nói thì tôi đều biết, tôi cũng là đã từng làm cán bộ cơ sở mà. Vậy thì tốt, Chú tự nói về tình trạng nhà của chú đi, tôi muốn chính tai nghe nghe mắt thấy lý do của chú. Chú từng cán bộ cộng đồng, nếu dẫn đầu thì có tác dụng lớn vô cùng, nhưng trước mắt tôi đến nghe lời giải thích của chú. Đinh chủ nhiệm, nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ giải thích một chút. Trước đó tôi cũng không phải là oán trách gì cô Trình, chẳng qua là cách làm của một số cán bộ, mặc kệ không cùng chúng tôi thương nghị, loa công suất lớn ngày đêm không ngừng hô hào, huyên náo nơi này đến gà chó không yên. Đương nhiên, việc này không phải là do các nhân viên công tác làm chủ, cho nên tôi cũng không nói gì bọn họ. Đinh chủ nhiệm, ông nhìn thấy cái nhà này, dựa theo quy định nhà nước, khi giải tỏa, phải cấp lại cho tôi 2 gian phòng nhỏ, còn phải đền bù cho tôi 200 vạn nguyên. Tôi cũng không phải không hiểu biết gì về pháp luật, tôi đã lên thành phố tìm hiểu văn bản tài liệu, nhưng bây giờ ngoại trừ cấp cho 2 gian phòng ở bên ngoài, đền bù tổn thất chỉ còn có 110 vạn, còn lại 90 chục vạn thì đi nơi nào. Tôi có hỏi qua phó chủ nhiệm phụ trách giải tỏa từ Đại Giang, hắn nói hắn không biết, vậy tôi phải tính toán làm sao? Nếu giải tỏa thì tôi chỉ muốn biết phần tiền còn lại đi đâu. Triệu Thiết Cương vừa nhắc tới việc này đã nổi giận, cho nên lúc này đây mới có dịp nói ra. Nói như vậy, là nhà của chú bị chênh lệch đến 90.000 khối tiền. Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi, hắn tưởng rằng chuyện to lớn đến cỡ nào, nguyên lai cũng là bởi vì song phương đối với văn bản tài liệu của thành phố và phương thức kế toán tính toán bất đồng, hoặc là có sự chênh lệch, mới đưa đến hiểu lầm. Trên cơ bản cũng chính là ý này đây. Cha, con mới về, mình có khách tới nhà. Đang nói chuyện, thì một thanh niên mặc bộ quân trang dự bị, đeo một cái ba lô bước vào trong nhà. Ủa tại sao con quay trở về? Không phải là đến quân trường tập huấn đến cuối tháng 10 sao? Triệu Thiết Cương thấy con mình vừa về, lập tức từ nhà chính ở bên trong chạy ra ngoài hỏi. Là như vậy, hiện tại thay đổi ngày, trên huyện đội bảo là sẽ đi tập huấn ở quân trường xa, nên cho một ngày nghỉ về thăm nhà sắp xếp một chút, ngày mai sẽ chính thức đi. Há, vậy con nghỉ ngơi trước đi, mẹ của con đi mua thức ăn rồi. Triệu Thiết Cương cùng con trai của mình nói vài câu rồi quay trở lại ở bên trong nhà chính. Đinh Nhị Cẩu nhìn ra ngoài cửa con trai của Triệu Thiết Cương, trong đầu thoáng thấy đã có cách, không nói gì, nhưng hắn đã ăn chắc chuyện này với Triệu Thiết Cương rồi, chỉ cần nhổ được người cầm đầu trong vụ giải tỏa này, những hộ còn lại thì sẽ tương đối dễ hơn. Chú Triệu, trường hợp tiền bị chênh lệch giống như gia đình mình có bao nhiêu hộ tại khu vực này vậy, có không ít, còn có tranh luận các vấn đề là những phòng ốc gần đây mới xây dựng lên, cho nên tranh cãi cũng là đủ loại, còn việc giống như nhà tôi vậy, cũng không thiếu. Chú Triệu, chú đã từng là cán bộ, tôi cảm thấy vấn đề này của chú cũng dễ giải quyết, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của chú trước tiên. Chị Trình, ngày mai mang chị đến ban chỉ huy giải tỏa thành phố nhờ hỗ trợ thêm 2 nhân viên xuống đầy làm bản thỏa thuận. Còn về phần chú Triệu, chú cũng tìm một người có thể tin được là luật sư hoặc là người nào khác, ngày mai gặp mặt tính toán lại, chuyện này không phải là vấn đề phức tạp, chú thấy thế nào? Về chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm một chút đi. Chú Triệu, chú hãy suy nghĩ cho thoáng chút đi, sắp tới cũng sẽ trở thành gia đình quân nhân rồi, tôi cũng có quen biết vài thủ trưởng trong quân đội, con trai của chú sắp lên đường nhập ngũ ấy ư, người khu vực Cổ La cũng coi như là người của chúng ta khu Long Cảng, nếu chú có nhu cầu cần giúp đỡ gì về chuyện con của chú thì cứ lên tiếng với tôi. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, cha, người kia là ai vậy? Tới nhà mình làm gì? Sau khi Đinh Nhị Cẩu đi rồi, Triệu Vĩnh Kiện con trai của Triệu Thiết Cương thấy cha mình như là có điều suy nghĩ nên hỏi, đó là phó chủ nhiệm phụ trách việc xử lý giải tỏa khu vực này, còn tới làm gì? Hừ, đương nhiên là bởi vì chuyện giải tỏa, nhưng lúc hắn ra về có nói những lời kia là có ý gì đây? Nói cái gì vậy cha? Triệu Vĩnh Kiện hỏi, về chuyện con đầu quân nhập ngũ, hắn nói nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể đi tìm đến hắn, còn nói hắn có nhận thức quen biết mấy người thủ trưởng bên quân đội. Con nghĩ xem ý hắn như thế nào, Triệu Thiết Cương cũng là người từng trải, cho nên cân nhắc các vấn đề tương đối sâu, cũng không có bởi vì Đinh Nhị Cẩu nói một câu quan tâm liền buông lỏng cảnh giác, trái lại ông ta càng thêm lo âu, điều này cũng đâu có nói lên chuyện gì. Bất quá chỉ là nói khách sáo một chút thôi. Sao mẹ đến giờ chưa trở về, con đói rồi, đói bụng. À, mẹ chắc sắp về. Tiểu Kiện, cha thấy việc này không có đơn giản như vậy. Chuyện con nhập ngũ, trên huyện đội có nói gì không? Không có, trên huyện đội thì có thể nói cái gì? Hiện tại đã kiểm tra sức khỏe xong, ngày mai là nhập ngũ, sẽ không còn có chuyện gì. Cũng không biết là năm nay học xong trong quân trường thì bị điều đi đến đâu. Hy vọng là đừng đem con xung quân đến cái hải đảo nào đó. Tham gia quân ngũ có mấy năm mà toàn ở trên đảo ngắm biển, lúc đó thì mới mệt mỏi. Ừ, việc này cũng phải tính toán cẩn thận đây này. Triệu Thiết Cương vừa nghe xong lời của con nói, trong lòng sầu lo càng thêm nặng, lời của đứa con cùng với câu nói của Đinh chủ nhiệm đang xen tại trong óc của ông, mãi cho đến khi vợ ông làm xong thức ăn gọi ăn cơm, ông cũng còn không nghe. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Đinh Nhị Cẩu tự nhận là đã nắm được Triệu Thiết Cương 7 phần chắc, cho nên trên đường trở về gặp Đường Kiến Chính báo cáo qua tình huống của hôm nay, hắn cũng xin phái hai gã nhân viên từ ban chỉ huy thành phố ngày mai cùng gặp Triệu Thiết Cương tiến hành ngay tại hiện trường hạch toán các khoản bồi thường. Đến lúc đó song phương thương lượng trực tiếp tính toán cho rõ ràng, vậy thì có thể cơ bản giải quyết được chuyện của nhà Triệu Thiết Cương. Đây là trở ngại lớn nhất trong việc giải tỏa ở khu vực này, có thể là có tác dụng làm mẫu điển hình, giải quyết được hộ Triệu Thiết Cương. Những hộ khác cũng phải suy nghĩ lại trước khi có quyết định kế tiếp. Buổi chiều Đinh Nhị Cẩu trở về nhà sớm, dĩ nhiên không phải bởi vì trong nhà có hai người đàn bà đẹp, mà là hắn phải đi kiểm tra lại camera giám sát trong tiểu khu để dò tìm thủ phạm. Hắn muốn là ai hận hắn như vậy, đem cả bốn cái lốp xe đâm hư hết. Trong phòng giám sát tiểu khu, Đinh Nhị Cẩu cùng đội trưởng bảo vệ đang cẩn thận nhìn xem màn hình giám sát, nhưng là nhìn tới nhìn lui, Đinh Nhị Cẩu cũng không nhận ra ai là kẻ tình nghi. Anh Đinh, gần đây anh có đắc tội với người nào không? Không có, tôi vừa mới điều đến công tác ở Hồ Châu, làm gì mà có cừu nhân ở đây, với lại nếu cho là có cừu nhân đi nữa, bọn chúng cũng sẽ không trút giận lên xe của tôi làm gì, mà là trực tiếp đến tìm tôi chứ. Thôi coi như rồi, việc này để tôi tự mình xử lý, đây là tiền sửa xe, xin cảm ơn. Đinh Nhị Cẩu để tiền vào trên mặt bàn, cầm lấy cái chìa khóa liền đi ra ngoài. Đội trưởng bảo vệ luôn miệng nói cảm ơn, gã cho rằng tiền này chẳng những không ít, mà còn nhiều hơn gấp đôi. Gã cũng nhìn ra được, vị họ Đinh này là người có tấm lòng rộng rãi, cho nên về sau phải cẩn thận phục vụ mới được. Sau khi về vào gian phòng của mình, thì Đinh Nhị Cẩu thấy đã được quét dọn sạch sẽ rồi, yên tĩnh không có người nào ở nhà, đang muốn gọi điện thoại cho Hạ Hà Tuệ, thì Trọng Hải gọi điện thoại tới, đêm nay có một bữa tiệc, em qua đây tham gia một chút đi. Trọng Hải ngắn gọn nói ra, không hỏi có thời gian rảnh hay không. Vâng, nhưng ở nơi nào? Em sẽ đến đúng giờ. Đinh Nhị Cẩu hỏi rõ vị trí nhà hàng xong, ngửa người nằm lên ở trên cái giường lớn, rồi hắn quay người lại nằm sấp ở trên mặt nệm, mặc dù là mới thay cái ga giường. Nhưng chuyện tối hôm qua ba người đại chiến vẫn còn lưu lại cái mùi vị hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn đã thấm sâu vào bên dưới ở bên trong tấm nệm. Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu nằm sấp ở trên tấm ga giường hít sâu vào, rõ ràng vẫn còn có thể ngửi được khí tức dâm mỹ của cuộc chơi tối qua. Đinh Nhị Cẩu đi đến nơi hẹn vừa đúng giờ, nhưng đã có người tới trước. Đinh Nhị Cẩu còn chưa có vào cửa phòng, chỉ nghe thấy giọng nói một cô gái quen thuộc đang nói chuyện. Đinh Nhị Cẩu thả chậm bước chân, cẩn thận nghe ngóng xong. Đó là tiếng của Đường Tình Tình. Đinh Nhị Cẩu sững sờ ngạc nhiên, bữa tiệc tối nay sao lại có Đường Tình Tình? Trọng Hải sắp xếp buổi tiệc này, lúc mới bắt đầu hắn cho là mình đã đi lộn chỗ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, thì đúng là Vân Hải Đình. Đúng lúc này bên trong lại có tiếng một người đàn bà cũng đang nói chuyện, đó là Đường Linh Linh, trưởng phòng tổ chức cán bộ của Tân Hồ Khu, hai cô cháu này đều ở đây, tình huống chuyện này là gì đây? Đến rồi sao không vào đi? Đang nghĩ ngợi, thì sau lưng hắn có tiếng của một người đàn ông nói, Đinh Nhị Cẩu chưa quay người lại, cũng biết là Trọng Hải. Lãnh đạo, đây là tình huống gì vậy? Bộ mang em làm gia thuộc người nhà đi theo à? Đinh Nhị Cẩu không hiểu nên hỏi. Cứ xem như là vậy đi, chị dâu em chưa có đến. Nếu có chị dâu của em thì làm gì có đến phiên em tới đây? Mau vào đi, ở bên ngoài nghe người ta bên trong nói chuyện không tốt đâu. Đinh Nhị Cẩu chú ý thấy Trọng Hải đi từ hướng nhà vệ sinh đi lại. Xem ra Trọng Hải cùng với hai cô cháu Đường Linh Linh có lẽ đã đến trước một khoảng thời gian, nghĩ tới đây, hắn lại thấy hơi ngại ngùng, để cho lãnh đạo chờ mình, chuyện này không tốt lắm đâu à. Đường trưởng phòng, xin chào chị. Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa ra, để cho Trọng Hải đi vào trước, sau đó mới vào, trước cùng Đường Linh Linh lên tiếng chào, vào trong gian phòng quan sát, quả nhiên là không có ai khác nữa, xem ra Trọng Hải mời đúng là Đường Linh Linh rồi, mặc dù là có thêm Đường Tình Tình cùng với Đinh Nhị Cẩu. Nhưng một Trọng Hoa có thể mời Đường Linh Linh đi ra nơi này ăn cơm, bản chất cũng rất có thể nói rõ ra vấn đề. Nhưng việc Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc vẫn còn chưa có chấm dứt. Vừa rồi chủ nhiệm cố phòng tổ chức cán bộ thành phố gọi điện thoại nói còn chờ một lát, có khả năng ông ấy có chút việc còn chưa có xử lý xong. Đường Linh Linh giải thích nói, không sao, tôi cùng chủ nhiệm cố đã gặp mặt vài lần rồi, tôi phải cảm tạ Đường trưởng phòng, nếu không có chị ra mặt, chủ nhiệm cố chưa chắc gì chịu đến đây à. Trọng Hải, chúng ta đừng có khách sáo quá, bây giờ là lúc tan việc rồi, đừng luôn miệng gọi là đường trưởng phòng, được không? Tôi lớn hơn chú vài tuổi, nên gọi tên của chú chắc không có ý kiến chứ. Đường Linh Linh cười cười nói, vâng, tôi cũng sẽ gọi là chị Đường thôi nhé. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm mỉm cười, chị Đường, ai không biết nghe qua, còn nghĩ đến các người là người cùng một nhà. Hắn không dám cười, vội vàng nhận lấy trong tay Đường Tình Tình ấm trà, cho rồi châm trà cho Đường Linh Linh cùng với Trọng Hải. Trưởng phòng tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, cái cổ trắng nõn được vây quanh vòng màu đen cổ áo, kéo dài xuống là bộ ngực sữa cao ngất no đủ, đôi bầu vú đem cái áo màu đen co giãn đẩy thật cao vung đầy, mép váy xẻ tà lộ ra cặp bắp đùi tuyết trắng tròn trịa, cái mông tròn nảy nở như xòe ra, đang ngồi với góc độ hướng về phía trước hơi nhếch lên, hình thành một đường cong thật mê người. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua, mà hai mắt đã là như muốn phun ra lửa rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 555. Trong buổi cơm này, nhân vật chính không bao giờ tới phiên Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi Đường Linh Linh cùng với Trọng Hải hai người đàm luận về những việc chưa tốt trước đây ở Hồ Khu, Đinh Nhị Cẩu ngoại trừ rót nước châm trà, thời gian còn lại là cùng Đường Tình Tình tán gẫu. Đinh Nhị Cẩu cũng không cần phải lấy lòng Đường Tình Tình, bởi vì bản thân Đường Tình Tình đã cảm thấy rất hứng thú với Đinh Nhị Cẩu. Từ khi Đinh Nhị Cẩu cứu nàng, nàng cũng đã gọi không ít lần cho Đinh Nhị Cẩu qua điện thoại. Còn một nguyên nhân khác mà Đinh Nhị Cẩu không dám tỏ ra thân thiết với mặt Đường Tình Tình, đó là nếu ở lại huyện Hải Dương thì hắn có thể rất sớm thoát khỏi cảnh ăn không ngồi rồi. Để chờ vận mệnh như hiện nay, hắn bị điều đến Hồ Châu, chủ yếu vẫn là bởi vì tình nghĩa với Trọng Hải. Nếu như Đường Linh Linh là quan viên cao hơn Trọng Hải một cấp, Đinh Nhị Cẩu sẽ càng không cùng Đường Tình Tình trở thành bạn. Dù là nếu hắn lợi dụng sự thân thiết với Đường Tình Tình, nói không chừng Đường Linh Linh là cô của nàng cũng sẽ có thể giúp hắn vài chuyện. Nhưng nếu hắn làm như vậy rất có thể sau này cũng sẽ bị Trọng Hải đá văng xuống. Đây là điều rất trọng yếu. Mấu chốt là Đường Linh Linh cùng với Trọng Hải là quan viên cùng cấp, hơn nữa còn là đồng sự. Vậy thì khó tránh khỏi đôi khi vì lợi ích riêng mà có sự ma sát đụng chạm với nhau. Nếu quyền lợi bị đụng chạm tăng dần lên thì có khả năng sẽ là nội đấu. Bọn họ là cấp lãnh đạo cao nhất ở đây, lẫn nhau không có thể tổn thương được đối phương, nhưng vẫn có thể tiến hành đả kích phe phái của đối phương. Điều này đối với tầng lớp quan viên cấp thấp là trí mạng. Rất có nhiều người trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, nhưng không có cách nào khác. Đã đứng thành hàng bên trong rồi, ngươi không những có khả năng chỉ là hưởng thụ lợi ích, mà đôi khi còn phải xung quân làm bia đỡ đạn. Đạo lý này Đinh Nhị Cẩu rất thấu hiểu. Ăn cơm xong chúng ta đi hát karaoke chứ. Nhìn thấy cô Đường Linh Linh của mình không có lưu ý đến bên này, Đường Tình Tình nhỏ giọng nói, anh không biết hát, nếu em để anh ca, còn không bằng giết anh đây này. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác, hắn thật sự hát rất tồi. Vậy thì ngồi nghe em hát. Đường Tình Tình mắt trắng không còn chút máu nói ra, qua một ngày công tác làm việc, anh rất mệt, chỉ muốn về nhà ngủ. Đinh Nhị Cẩu lại một lần nữa cự tuyệt nói, trời ơi, nếu mệt mỏi thì chúng ta phải tìm được phương thức thích hợp giảm sức ép cho bản thân chứ. Nếu không đi quầy bar uống rượu, nếu không đi nhảy disco, nếu không đi hát karaoke, đó là những nơi náo nhiệt để giải tỏa, thì làm sao phóng thích được một ngày áp lực, thế nào, có đi không? Đinh Nhị Cẩu là người trong chốn quan trường, trong vài năm qua, hắn học được không ít, nhưng hắn vẫn phải tự nhận là mình còn kém rất nhiều. Nhìn thấy Trọng Hải cùng Đường Linh Linh đang đàm luận những chuyện trong khu vực Hồ Khu, hắn cũng rất muốn nghe một chút để học hỏi thêm, nhưng lại không dám áp sát quá gần để nghe, đã ngồi cách khá xa, bên lỗ tai còn có một nha đầu cứ lải nhải. Ừ, thôi được, đi thì đi. Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói qua loa cho có lệ, hắn đang đem sự chú ý chuyển tới trong câu chuyện của Trọng Hải và Đường Linh Linh, còn Đường Tình Tình nhìn thấy cuối cùng mình cũng đạt được mục đích, hí hửng không quấy rầy đến hắn nữa. Đinh Nhị Cẩu biết rõ Trọng Hải lúc này cũng đang quá giang trên con đường của Đường Linh Linh, cho nên hắn rất an tĩnh ngồi ở trong góc nghe hai người nói chuyện. Năm nay tình thế kinh tế của Hồ Khu không có lạc quan, chỉ tiêu tăng trưởng mấy hạng mục kinh tế mặc dù có tăng lên chút đỉnh, nhưng ai cũng hiểu, đó chẳng qua là hơn nửa năm qua, kinh tế tăng trưởng theo quán tính mà thôi, cho nên để đạt được mục tiêu cũng hết cách rồi. Trong hoàn cảnh đầu tư giảm bớt, chủ yếu trọng yếu vẫn là do chiêu thương đầu tư bị giảm sút do tình hình hoàn cảnh hiện tại ở thành phố Hồ Châu của chúng ta chuyển biến quá xấu, liên tục có mấy vụ trọng án hình sự án xảy ra, khiến cho tiếng xấu của thành phố Hồ Châu bị bêu bên ngoài. Trong thành phố các lãnh đạo lại không có được sự thống nhất đoàn kết, cho nên chủ nhiệm phòng tổ chức Cố cũng là rất bị động. Đó là trước đây còn xảy ra vụ bắt cóc con gái của ông ta, nếu không nhờ có Đinh Trường Sinh, thì không biết tình hình còn xảy ra đến chuyện như thế nào nữa đây. Đường Linh Linh giọng nói tuy rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Đinh Nhị Cẩu nghe ngóng được. Thật sự là chuyện cũng không có gì, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nghe được Đường Linh Linh lại một lần nữa nâng mình lên, ngược lại hắn không có gì mà đắc chí, mà chỉ cảm thấy kinh ngạc bởi vì nội dung toàn bộ câu nói của Đường Linh Linh. Nếu nàng dám nói như vậy với Trọng Hải, trừ phi là kết giao đã rất sâu, thì sẽ không có loạn nghị luận về lãnh đạo ở trên thành phố, bởi vì Đường Linh Linh cũng không phải là người không có đầu óc, nếu không thì nàng cũng không đứng vững được ở vị trí trưởng phòng tổ chức Hồ Khu, cho nên Trọng Hải khi mới đến Hồ Khu nhậm chức người đầu tiên ông kết giao minh hữu chính là Đường Linh Linh. Hiện tại lãnh đạo trên thành phố không có sự đoàn kết, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác ở bên dưới các khu và huyện. Riêng khu vực Hồ Khu năm nay nếu nói về phát triển kinh tế, muốn khen cũng chẳng có gì để mà khen, nhưng các huyện khác của thành phố cũng không hơn gì. Tôi cảm thấy được mặc dù là có quan hệ đến hoàn cảnh, nhưng vẫn chủ yếu là do đầu tư bị sụt giảm là nguyên nhân trọng yếu. Nếu tình huống này không được cải biến từ trên lãnh đạo thành phố, như vậy thì sang năm phát triển kinh tế cũng sẽ không có gì khởi sắc đâu. Trọng Hải nói là rất đúng trọng tâm, nhưng cũng không có nội dung thực chất dự định gì cả. Chú của ông là Trọng Phong Dương hướng đi đã định, rất có thể là sắp tới sẽ rời ngay khỏi tỉnh Trung Nam. Thông tin này ở trong chốn quan trường bây giờ cũng không phải là điều gì bí mật nữa. Cho nên nếu trông cậy vào Trọng Phong Dương tại bên trong nền chính trị của thành phố Hồ Châu gây lực ảnh hưởng đã là không thể nào được rồi. Chủ nhiệm phòng tổ chức Cố có ý tứ là muốn gặp mặt Trọng Bí Thư, cho nên chị suy đoán, có thể là lãnh đạo trên tỉnh sẽ động thủ đối với lãnh đạo thành phố Hồ Châu. Chủ nhiệm Cố mấy ngày nay rất bề bộn nhiều việc, hôm nay ở trong điện thoại cũng chỉ nói vội vàng vài câu, ý cũng không phải là rõ ràng lắm, nhưng chị đoán ra ý tứ này của ông ta. Chủ nhiệm phòng tổ chức Cố muốn gặp chú của tôi hả chị? Ừ, cũng không nói gì rất rõ ràng, chị chỉ suy đoán, điều này làm cho Trọng Hải chấn động, trong tỉnh đối với thành phố sẽ động thủ. Tại sao mình lại không có nghe nói gì cả, hoặc là mình cũng không có được một thông tin gì? Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy vẻ mặt của Trọng Hải đầy băn khoăn, làm hắn cũng giật mình, về phương diện này, hắn cũng là không có nghe được tin tức gì. U ý trời, xem ra là chúng tôi đến muộn, mọi người đã tới rồi, hai người bọn họ đang nói chuyện, thì chủ nhiệm Cố Thanh Sơn mang theo vợ con cùng bước vào. Mọi người cùng Cố Thanh Sơn bắt tay chào hỏi, có rất nhiều quan viên xương bàn tay rất mềm mại như là không xương, nhưng Cố Thanh Sơn thì bàn tay luôn luôn rất có sức lực. Chính điều này khiến người ta cảm thấy con người này không có cần đến giá đỡ. Mọi người cứ tự nhiên ngồi đi. Dương Hiểu, em mang theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài gọi món ăn đi. Hôm nay nhà của chúng ta mời khách. Sau khi mọi người vừa mới hàn huyên vài câu, Cố Thanh Sơn quay qua đối với vợ của mình là Dương Hiểu nói ra. Đuổi người không cần nói ra rõ ràng, mấu chốt là người nghe hiểu ý. Đinh Nhị Cẩu nghe qua thì biết rõ trước khi ăn cơm, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ có chuyện muốn nói mà không muốn người khác nghe được ngoài Trọng Hải cùng Đường Linh Linh mà thôi. Vì vậy hắn đứng dậy đi tới trước cửa gian phòng kéo mở cửa ra, Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh hai người tay nắm tay đi phía trước, Dương Hiểu đi theo ở phía sau, đợi Dương Hiểu sau khi ra ngoài xong, hắn mới đóng cửa lại. Đinh Nhị Cẩu là người cuối cùng đi ra ngoài. Tuy trong công việc chồng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với nàng, nhưng chỉ cần chồng nàng nói đôi câu, thì ở bên trong Dương Hiểu cũng có thể đoán ra tâm tư của chồng mình ra sao. Nàng cũng nghe nói ở trong phòng ăn kia mới, người mới tới nhậm chức thường vụ phó khu trưởng Hồ Khu cũng là con cháu thế gia. Trọng gia tại tỉnh Trung Nam vẫn luôn luôn là có nội hàm rất sâu, nhưng gần đây nghe lời đồn đãi nói nhân vật trọng yếu nhất của Trọng gia sắp ly khai khỏi tỉnh Trung Nam. Chồng mình thì đúng lúc này mới đến kết giao người nhà của Trọng gia, có phải là đã hơi trễ không? Dương Hiểu nhìn trước mặt mình Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh con gái của mình, cũng biết ở đằng sau lưng mình còn có Đinh Trường Sinh đi theo, trong nội tâm không khỏi thở dài, không biết lúc sắp tới công việc của chồng mình có thuận lợi hay không. Niên kỷ của ông ta không còn nhỏ nữa, nếu như một bước này không đi lên được, như vậy qua thời gian tới, căn bản cũng không còn có cơ hội. Dương Hiểu thân thể được bảo dưỡng rất tốt, điều đó bản thân nàng và nghề nghiệp lúc trước của nàng có quan hệ, mẹ của nàng là nhóm đầu tiên của đoàn ca múa nhạc của tỉnh, còn Dương Hiểu cũng kế thừa gen di truyền của mẹ. Ca múa nhạc vô cùng tốt, sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, nàng được phân công đến đoàn ca múa nhạc của thành phố Hồ Châu, nhưng giống như là duyên số ông trời đã định đoạt, có lẽ đời này của nàng vui sướng nhất là được gả cho Cố Thanh Sơn, đồng thời có được một cô gái bướng bỉnh kiêu ngạo Cố Hiểu Manh này. Thời gian trôi qua vẫn không có làm giảm đi phong vận của nàng, vẫn còn như vậy với dáng vẻ thước tha mềm mại, vì thế làm cho Đinh Nhị Cẩu đi ở sau lưng được mở rộng tầm mắt. Mặc dù không dám như là chó sói chăm chú nhìn từ đằng sau lưng Dương Hiểu, nhưng là theo mỗi bước chân trên đôi giày cao gót của nàng, làm nổi bật lên cái mông đít đẩy đà vểnh cao, cùng với đôi tất chân màu da trong suốt, bao vây lấy cặp đùi đầy đặn hồn viên lúc ẩn lúc hiện, toàn thân của vợ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố tràn đầy khí chất ung dung cao quý, mà hiện giờ hấp dẫn nhất ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu là cái mông tròn đang vểnh lên đang được triển hiện duyên dáng đường cong dưới cái váy vừa vặn ôm sát người phủ đến gần đầu gối, cái mông nảy nở như là nỗ lực muốn xông ra ngoài cái váy, khiến cho hai mảnh thịt mông đầy đặn hiện rõ dấu vết tận tình hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, càng khiến cho Dương Hiếu lại càng tràn đầy ý nhị thành thục, càng thêm sự gợi cảm động nhân, khiến cho khi nhìn thấy đến thân thể mạn diệu của nàng, Đinh Nhị Cẩu không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đinh Nhị Cẩu rất muốn biết Dương Hiểu này thật sự là tuổi tác bao nhiêu, rõ ràng với tư thái như thế này, so với con gái của nàng, giống như cũng là không thua kém bao nhiêu, mà bộ dáng toàn bộ cái khu vực thần thánh bên dưới của Cố Hiểu Manh lúc hắn xông đến giải cứu thì Đinh Nhị Cẩu trước sau gì hắn cũng còn nhớ rõ cái âm hộ hồng hào với những sợi lông đen còn tơ mịn lưa thưa. Cho nên bây giờ nhìn lại từ phía sau cái mông của Dương Hiểu, hắn có cảm giác nàng vẫn có chút trẻ trung, chỉ là bên dưới không biết có bao nhiêu khác biệt so với con gái của nàng. Trọng Hải, chắc là Đường Linh Linh cũng đã nói sơ qua ý của tôi, cho nên tôi cũng không vòng vo, thông tin tôi nắm được là trên tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh đối với lãnh đạo thành phố Hồ Châu, cho nên tôi muốn cùng với bí thư tỉnh ủy gặp mặt một lần, nếu như thuận tiện, thì hãy giới thiệu bí thư Trọng dùng tôi được không? Sau khi cửa phòng ăn đã đóng lại, Cố Thanh Sơn không chút vòng tròn luẩn quẩn, đi thẳng vào vấn đề, làm cho Trọng Hải lộ ra có chút không kịp chuẩn bị. Ông không nghĩ tới vị chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ này lại rõ ràng thẳng thắn như vậy. Thưa chủ nhiệm, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là chú của tôi cũng đã sắp rời đi. Chuyện này chắc cố chủ nhiệm cũng biết, cho nên tôi sợ đến lúc đó sẽ làm cho cố chủ nhiệm thất vọng. Trọng Hải cân nhắc từng câu từng chữ nói ra, chuyện này tôi biết, nhưng tôi tin tưởng Trọng Bí Thư sau khi ra đi, lực ảnh hưởng vẫn còn. Cho nên tôi muốn cùng Trọng Bí Thư có vài lời tâm sự, hy vọng Trọng Bí Thư truyền thụ một ít kinh nghiệm, cũng mong rằng Trọng Bí Thư có thể đối với tôi có chỉ điểm ám chỉ. Lúc trước tôi vẫn còn chưa biết cậu, cho nên nếu muốn đi gặp Trọng Bí Thư cũng chưa chắc gì sẽ chịu hội kiến với tôi. Bây giờ có cơ hội đây là lúc thích hợp nhất. Cố Thanh Sơn nói nguyên nhân để cho Trọng Hải không còn có lý do gì mà cự tuyệt, cho dù nói như thế nào đi nữa. Chuyện Trọng Phong Dương ly khai tỉnh Trung Nam kết cục đã định. Nhưng còn với Cố Thanh Sơn là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, đối với mình sau này, vẫn còn có khả năng trợ lực không ít, cho nên Trọng Hải sau khi suy nghĩ đến việc này, thì Cố Thanh Sơn cũng là thấy được điểm này, cho nên mới đưa ra lời đề nghị cùng với Trọng Phong Dương gặp mặt. Gia Niên Hoa Tửu Điếm là một nhà hàng khách sạn mới khai trương, cho nên những người thành phố Hồ Châu thích ẩm thực cũng có một tâm tư hiếu kỳ. Từ ngày khai trương đến nay, tại đây thực khách hàng vẫn luôn luôn lúc nào cũng là đông. Những gian phòng ăn đặt trước đã đầy, ngay trong đại sảnh thực khách cũng đều lách vào, mà nơi gọi món ăn là đặt trực tiếp trong đại sảnh, đem tất cả đồ ăn trang bày ở trong tủ kiến, ai muốn ăn cái gì thì cứ đến mà gọi. Dương Hiểu cùng hai cô gái đến để gọi món ăn, Đinh Nhị Cẩu tuy theo sát bên người, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói lấy một câu, chỉ là đi theo, nghe Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình hai người lải nhải thương lượng nên ăn cái gì. Hai đứa nhanh lên gọi món ăn của mình đi, để xem buổi tối này hai đứa lựa chọn ăn cái gì. Dương Hiểu ở một bên cạnh vừa gọi món ăn, vừa thúc giục con gái của mình cùng Đường Tình Tình. Đúng lúc này ngoài cửa lớn đi vào hai người đến gần bốn người bọn họ, Đinh Nhị Cẩu tình cờ nhìn lướt qua, thì thấy một người tuổi còn trẻ, đi cùng với một gã đàn ông trung niên nhân đang đến gần. Đinh Nhị Cẩu bất chợt thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn vừa nhìn thấy được một người biết mặt. Người này chính là chỉ huy toán công an chạy đến trong lúc Đinh Nhị Cẩu cứu Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình. Cũng chính là người này ngay lúc đó nói mấy câu với tay súng bắn tỉa, tên cướp ngay lập tức bị bắn chết từ xa, không còn có chứng cứ, bất kỳ đầu mối nào đều gãy, cho nên Đinh Nhị Cẩu đối với người này tương đối là khắc sâu trong tâm trí. Người này ngay tại hiện trường ra mệnh lệnh cho tay súng bắn tỉa bắn gục kẻ hiềm nghi phạm tội, như vậy chức vụ chắc chắn là không thấp, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu được điều đến Hồ Châu, hắn tìm hiểu về Sở Công an thành phố Hồ Châu trên website, tra ra một chút lai lịch người này. Ông ta tên gọi là Đàm Đại Khánh, là thường vụ phó trưởng công an thành phố Hồ Châu, phụ trách lực lượng công an trinh sát hình sự, chỉ là không biết ngày đó, ông ta nhận được điện thoại của ai, mà cần phải đem tên hiềm nghi phạm tội bắn chết từ xa, không lưu lại người sống để điều tra, mà bây giờ ông ta cùng người thanh niên trẻ tuổi kia lại là quan hệ như thế nào. Cũng nhìn ra được, tuy ông ta đứng hàng thường vụ phó trưởng công an Hồ Châu, nhưng đối người thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh lại là rất cung kính. Người trẻ tuổi kia không giống như là một quan viên, nhìn qua giống là thái cử ca của nhà nào đấy. Trực giác của cảnh sát đều là rất bén nhạy, Đàm Đại Khánh cũng cảm giác được hình như có người đang quan sát mình, nhưng khi ông ta bằng linh cảm dùng ánh mắt tìm kiếm chung quanh, thì Đinh Nhị Cẩu sớm đã quay người lại, nhìn về phía trong tủ đựng thức ăn. Này, cậu nhìn qua tủ kính xem. Đàm Đại Khánh đứng bên này chép miệng với gã thanh niên trẻ tuổi. Có chuyện gì vậy anh? Người trẻ tuổi nhìn về phía tủ kính, nhưng cũng không phát hiện có cái gì khác thường, chỉ là nhìn thấy mấy người phụ nữ đang gọi món ăn mà thôi. Vợ của Cố Thanh Sơn cùng con gái cũng ở chỗ này ăn cơm đấy. Đàm Đại Khánh gọi thẳng tên của Cố Thanh Sơn, cũng thấy là ông ta đối với Cố Thanh Sơn không có bao nhiêu sự tôn trọng. Ồ, Cố Thanh Sơn cũng ở nơi đây sao? Cái này cũng chưa biết được. Đợi tí nữa để ý đến vợ con của ông ta đi nơi nào thì sẽ biết. Đi thôi, chúng ta đến gian phòng ăn, để tôi sai người theo sát bọn họ xem sao. Ừ, nhìn xem để biết Cố Thanh Sơn đang cùng ai ăn cơm, thời buổi đang rối loạn, cũng không biết cha của tôi có thể xông qua được cửa ải này không nữa. Người trẻ tuổi thở dài tiếp tục cùng Đàm Đại Khánh hướng phòng ăn đi đến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 556. Đàm Đại Khánh không nói gì, nhưng không có nghĩa là ông ta không rõ ràng sự tình trong thành phố. Tình hình hiện nay trong chốn quan trường thành phố có kết cục thay đổi như thế nào đi nữa cũng đều là vấn đề mẫn cảm nhất. Thường thường chỉ cần có một chút tin tức, bên ngoài mọi người cũng đã là đều biết rồi. Nhưng ngay lập tức chính phủ sẽ không vì chuyện này mà bác bỏ tin đồn. Thì qua một thời gian, lời đồn này sẽ biến thành sự thật. Đối với Đàm Đại Khánh, ông ta rất muốn Tương Văn Sơn ở lại mà không có sự thay đổi nào. Bằng không ông ta cũng sẽ không hao tổn tâm cơ lấy lòng người thanh niên trẻ tuổi này. Đúng vậy, bên cạnh ông ta chính là con trai của bí thư thành phố Tương Hải Dương. Mặc kệ người bên ngoài đánh giá như thế nào về Tương Văn Sơn, nhưng là đối với Tương Hải Dương, trên quan trường ai đã từng biết hắn đều đánh giá hắn cũng không tệ. Tương Hải Dương người này rất thông minh, bình thường rất ít xuất hiện, nhưng dù là hắn ẩn mình cách nào đi nữa thì tại thành phố Hồ Châu cũng là đệ nhất công tử, cho nên hắn ở tại Hồ Châu có không ít sản nghiệp. Đương nhiên, những sản nghiệp này cũng là gom góp sau hơn 10 năm tích lũy. Bất quá hắn khôn khéo đều thành lập công ty của mình, thoạt nhìn đều là ty rất chính quy, nhưng thời gian gần đây hắn đã đem những công ty chủ yếu là kinh doanh, dần dần thu hẹp phạm vi hoạt động rút dần ra khỏi thành phố Hồ Châu, cũng có thế là để cho cha mình khỏi bị phiền toái. Đối với hắn hiện giờ ở thành phố Hồ Châu đã không còn trọng yếu, bởi vì lợi nhuận tiền đầu tư thu vào đã cạn kiệt, có còn ở lại nơi đây đảo quanh cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tương Hải Dương hẳn cũng hơi giống với con người của thành công. Nhưng là nếu bàn về sở trường thì thành công là âm thầm kết giao quan viên từng địa phương từ sớm, để sau này có thể trải đường cho mình. Nhưng thành công chỉ có thể hoạt động vòng vòng tại thành phố Bạch Sơn. Tương Hải Dương thì khác, hắn đã mở rộng đánh ra bên ngoài thành phố Hồ Châu. Từ điểm này mà nói, Tương Hải Dương nếu so với thành công thì còn cao minh hơn một bậc. Hiện tại phổ biến tồn tại hiện tượng là con cái quan viên hoạt động kinh doanh, vô luận là làm ăn lớn hoặc là nhỏ lẻ. Dù sao chỉ cần không ở trong chốn quan trường, kinh doanh là một đường đi rất tốt, dù cho là có nói hoàn toàn không có dựa nhờ bậc cha chú đang làm trong chốn quan trường, điều này ai cũng không tin, nhưng việc làm này cũng có một cái chỗ tốt, có con cái kinh doanh, bình thường quan viên cũng không cần trực tiếp nhận hối lộ, chỗ hỏng là nếu có nhận hối lộ thì lại dựa vào các cơ sở kinh doanh của con cái để rửa tiền, tình huống như thế nào, chỉ có một mình biết. Tiểu Đinh, cháu ăn món gì, tự mình gọi đi. Dương Hiểu quay qua Đinh Nhị Cẩu nói, đúng vậy, Đinh chủ nhiệm, anh chưa có gọi món gì sao? Em cảm thấy anh không cần chọn, những người làm quan viên như các anh, lúc nào mà không có vui chơi giải trí, món ăn gì mà chưa ăn qua, đúng không? Đường Tình Tình nghe được Dương Hiểu nói, nàng quay đầu hướng về phía Đinh Nhị Cẩu trêu ghẹo nói, Dương trưởng đoàn, cháu lấy món khoai lang tẩm đường, cháu thấy chưa có ai gọi món ăn này, có thế là hai vị tiểu mỹ nữ thích ăn đấy. Đinh Nhị Cẩu cũng không có phản ứng lại với Đường Tình Tình, mà trực tiếp nói với Dương Hiểu, sở dĩ hắn xưng hô gọi nàng là Dương trưởng đoàn, là vì Dương Hiểu là phó đoàn trưởng của đoàn ca vũ nhạc thành phố Hồ Châu. Ừ, thật là đã quên gọi món ăn này rồi, hai đứa các ngươi cũng thế, bình thường không phải là thích ăn nhất món sao? Hôm nay sao lại quên chọn? Dương Hiểu nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc qua, lòng nghĩ thầm, thằng nhỏ này trong lòng rất tỉ mỉ, các cô gái trẻ đều rất thích món ăn ngọt miệng này, hừ. Vuốt mông ngựa, Đường Tình Tình lẩm bẩm nói, lúc ấy cứu được hai cô gái này, thái độ của cô gái này đối với Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn khác biệt, Đường Tình Tình hình như là đang rảnh rỗi muốn kiếm chuyện với hắn vậy, vẫn cùng Đinh Nhị Cẩu có liên hệ qua điện thoại, nhưng chỉ có nàng là chủ động liên lạc, Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là đứa bé, hắn cũng biết rõ, những điều làm này của Đường Tình Tình, chẳng qua là muốn lấy cớ tiếp cận với mình mà thôi, chỉ là biểu hiện của nàng lại không muốn quá tích cực lộ quá, nhưng thái độ của Cố Hiểu Manh thì khác thấy rõ, chẳng những một lần cũng không liên hệ cùng Đinh Nhị Cẩu, mà còn dường như là muốn trốn tránh hắn, cũng như hôm nay vậy, là bất đắc dĩ gặp hắn. Cố Hiểu Manh đối với Đinh Nhị Cẩu cũng không có nói một lời, Đinh Nhị Cẩu đương nhiên thì biết rõ, tình huống lúc đó là Cố Hiểu Manh bị tên cướp trói lột sạch trần truồng, bên dưới không còn mảnh vải che thân, nếu không phải nhờ Đinh Nhị Cẩu kịp thời đến, chỉ sợ cô gái này, tấm thân trong sạch đã bị chà đạp. Đinh Nhị Cẩu suy đoán không sai, Cố Hiểu Manh mỗi lần nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, đầu tiên nàng không nghĩ tới chuyện Đinh Nhị Cẩu như thế nào mà cứu được mình, mà nàng mang một loại tâm tính nên đối đãi hắn như thế nào. Sau cơn ác mộng ngày đó, mỗi lần nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, trong lòng của nàng bỗng nhiên lạnh như đóng băng vậy, cho nên đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu. Hắn giống như là một cái bóng nhắc nhở nàng nhớ lại chuyện cũ. Chỉ cần vừa thấy hắn xuất hiện, thì cảnh tượng mình trần truồng sắp sửa bị cưỡng hiếp lại hiện về. Cho nên nếu nàng đang cố muốn quên đoạn ác mộng kia, thì Đinh Nhị Cẩu là người đầu tiên mà nàng không muốn nhìn thấy. Hai cô gái đi ở phía trước, Dương Hiểu vẫn đi ở phía sau hai nàng, còn Đinh Nhị Cẩu thì đi sau cùng, đi tới phía trước vào khúc quanh lên lầu hơi vắng người. Dương Hiểu đột nhiên làm rớt cái xách tay, sau đó quay nửa người nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Tiểu Đinh, đến đây. Dương Hiểu nhìn theo thoáng qua trước mặt hai cô gái đang còn chậm rãi bước đi ở phía trước, nhỏ giọng đối với Đinh Nhị Cẩu kêu, rồi nàng xuống như muốn nhặt cái túi xách lên, cái điện thoại di động ở bên hông túi xách, cùng cái gương nhỏ trang điểm cũng văng ra bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu vội vàng tiến nhanh đến phụ giúp nàng nhặt cái điện thoại, vô tình đôi mắt không cẩn thận lướt qua cặp đùi xinh đẹp, bên dưới cái váy do tư thế ngồi xổm của Dương Hiểu, hai cái đùi nở nang theo cử động vừa mở ra rồi kẹp vào, đôi chân nàng khẽ động. Lập tức Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy được khu vực tam giác ở chính giữa hai chân nàng, gần bẹn đùi hai đầu tất chân màu da người tiếp giáp với cái quần lót màu trắng mỏng. Từ bên trong đùi ngọc có thể rõ ràng thấy cái quần lót màu trắng mỏng với hai mép lớn phía trước đang bao lại cái khe rãnh u cốc. Bộ phận sinh dục tròn trịa phồng lên phía trước vì bị cặp đùi chèn ép lấy. Dương đoàn trưởng, làm sao vậy? Rất nhanh nhặt xong Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu lên hỏi, vì cho rằng Dương Hiểu thêm chân bị đau nữa, bằng không như thế nào lại vẫn còn ngồi. Không đứng dậy đi tiếp, không có việc gì, dì có đôi lời muốn hỏi cháu một chút. Vừa trả lời, Dương Hiểu vừa quay đầu về phía hai cô gái nhỏ đang đi dần khuất trong khúc rẽ phải. Có thể nàng cho rằng Đinh Nhị Cẩu còn nhỏ như con gái của nàng, cho nên không hề phòng bị bên dưới hắn mình đang lộ ra phong cảnh xuân sắc, hoặc đơn giản là nàng đang có tâm tư xáo trộn nên không hề để ý đến. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó thôi, cũng đủ cho cái âm hộ của nàng dụ dỗ ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu quan sát rõ ràng. Hắn lại tiếp tục thưởng thức cái chỗ u mềm mại cốt thần bí nhất, thần hơi hơi hở ra hướng phía ngoài xông ra, giống nhau một cái bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp còn tại tản ra nhiệt khí, mấy đầu sợi lông đen kịch âm hộ, như là không chịu tịch mịch thò đầu ra khỏi hình tam giác trong cái quần lót, kích thích thần kinh của hắn. Đến đây, hắn không dám nhìn thêm nữa. Lúc này sau khi thấy hai cô gái khuất dạng sau ngã rẽ, Dương Hiểu mới đứng dậy ấm giọng hỏi, cháu cùng với Hiểu Manh có liên lạc qua không vậy, Dương đoàn trưởng? Ý của, đúng đấy, từ lúc cháu cứu nó trở về sau, Đinh Nhị Cẩu trong lúc bất ngờ này, không hiểu Dương Hiểu hỏi là có ý gì, cho nên chỉ có thể là trả lời thành thật, không có. Chưa từng có liên lạc qua, với lại cho đến bây giờ, cháu cũng không có phương thức để liên lạc với Hiểu Manh, ngược lại chỉ có cùng với Đường Tình Tình thỉnh thoảng có liên hệ, Tình Tình. Vậy hai người thường gặp mặt chứ? Dương Hiểu trong nội tâm thở dài hỏi, không có, chủ yếu đều là liên lạc qua điện thoại. Chỉ có lần này, nhưng về chuyện này, không có sao chứ, Dương đoàn trưởng, không có việc gì, dì chỉ là tùy tiện hỏi qua một chút, lại nói tiếp không sợ cháu chê cười, dì hiện tại rất là lo lắng cho tình hình của Hiểu Manh, từ khi phát sinh ra chuyện bị bắt cóc, thì nó không muốn rời khỏi nhà nửa bước, trừ phi là cùng với gia đình cùng ra ngoài, cả ngày cứ ru rú ở trong nhà, cũng không nói chuyện với ai, hoàn toàn khác với trước kia, dì chỉ e sợ thời gian kéo dài sẽ sinh bệnh trầm cảm. Dì cũng không biết khuyên Hiểu Manh như thế nào nữa, tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, Đinh Nhị Cẩu vẫn không hiểu ý tứ Dương Hiểu, theo dì nghĩ, chỉ sợ từ sau vụ bị bắt cóc, hiện tại nó rất sợ hãi tiếp xúc cùng với người ngoài, đối với ai giờ cũng không tin nữa, hiện tại ngay cả Tình Tình rủ nó đi ra ngoài chơi, Hiểu Manh cũng không đi, cứ tiếp tục chắc nó điên mất, Dương Hiểu nói ra, Đinh Nhị Cẩu không nói gì, nhưng câu Dương Hiểu nói tiếp, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút khó khăn. Tiểu Đinh, nếu cháu có thời gian rảnh rỗi, có thể đến nhà dì trò chuyện với nó một chút, hoặc là cũng có thể cùng với Tình Tình đi chơi thì gọi Hiểu Manh đi ra ngoài cùng chơi. Dì chỉ hy vọng cháu có thể giúp cho nó, vì dì cảm thấy chỉ có cháu là người đã cứu nó, nên mới có thể tạo được niềm tin với nó dễ dàng hơn.